cũng có mây, đường biệt đường có bông, tôi biết tôi đang đây. La la la la la la la la la, con đường in bóng cây, bầu trời không có mây, đường biết đường có bóng, tôi biết tôi đang đây. La la la la la la la la la, con đường in bóng cây, bầu trời không có mây, đường biển đường có bóng, tôi biết tôi đang đây. La la la la la la la la la, con đường tím bóng cây, bầu trời không có mây, đường biết đường có bóng, tôi biết tôi đang đây. La la la la la la la la la. Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là cái buổi tạ pháp, tức là buổi sinh hoạt, rồi cũng là cái ngày tạ pháp luôn, thành ra tức là ngày sinh hoạt cuối năm. Cho nên cái đề tài nói chuyện hôm nay là tất cả đang từ giả bạn. Thứ nhất là bởi vì cái bản chất thật của thế gian á là không có gì chắc thật. Nghe là cái bản chất của thế gian á là không có gì chắc thật hết. Đó là cái điểm mà cũng là một cái chân lý của thế gian, gọi là tục đế đó, chân lý của thế tục. Bởi vì thế gian á nói chung đều là cái pháp biến đổi, gọi là pháp thế gian là cái pháp biến đổi. Biến đổi là nó luôn luôn là nó thay đổi, nó biến chuyển, rồi nó phải đi đến cái chỗ tan rã hoại diệt, đó là pháp thế gian. Bởi vì pháp thế gian nó thuộc về cái pháp hữu vi, hữu vi tức là cái pháp vô thường, cho nên là nó cái hướng đi của nó là sẽ đi đến cái chỗ tan rã hoại diệt, không tránh khỏi. Bởi vậy mà gọi rằng đó là không có cái gì chắc thật hết. Quý vị kiểm coi trong thế gian đó, các pháp thế gian đó có cái gì chắc thật được. Mà không chắc thật tức là nó không có tồn tại vĩnh viễn. Mà đúng ra nó gọi là cái pháp bại hoại, pháp thế gian là cái pháp bại hoại, quý vị nhớ vậy đó. Cho nên cái cuộc sống của chúng ta đây á, không, là cuộc sống của cái gì quý vị biết không? Nghĩa là cuộc sống của chúng ta đây á, hay là gọi là cuộc sống của thế gian này đó, là cuộc sống của sự xa lìa. Nhớ không? Cuộc sống của sự xa lìa. Là không biết là quý vị là có ai thấy rõ cái điều này không? Nhưng mà học Phật đó là mình phải quán chiếu để thấy rõ cái lẽ thật này. Khi quý vị sanh ra đời đó không, vừa mới sanh ra đời đó là cái chân lý này nó đã biểu hiện ngay rồi. Quý vị biết, quý vị thấy chưa? Nghĩa là vừa mới sanh ra đời đó là quý vị xa lìa cái gì? Vừa mới sanh ra đời đó là xa lìa cái thai mẹ rồi. Ngay đó, ngay ra đời đó là nó nói lên là cái pháp xa lìa rồi, tức là rời khỏi thai mẹ, tức là xa lìa rồi. Đó, ngay buổi đầu đó, buổi đầu mở mắt chào đời đó là cái pháp xa lìa nó đã biểu hiện ra rồi. Nào quý vị thấy không? Rồi dần dần lớn lên thì sống trong cuộc sống này là mọi thứ nó cũng đang từ giả mình đó, nhưng mà ít có ai chịu thấy rõ. Mà dù thấy hay không thấy nhưng mà lẽ thật của nó là như vậy, bởi vì nó là chân lý mà. Chân lý á, quý vị nên nhớ, chân lý á, thì trước sau nó cũng là chân lý cho nên quý vị thấy hay không thấy thì nó cũng là như vậy thôi, cũng như quý vị chấp nhận hay không chấp nhận thì nó cũng vậy thôi. Chứ không phải rằng nói tôi không chấp nhận thì nó không phải vậy. Nó là chân lý mà. Mình không chấp nhận tức là mình bị vô minh nó che mờ, mình không thấy rõ là thật nó vậy thôi. Nhưng mà nó, con đường của nó là như vậy. Cho nên không phải là do mình chấp nhận hay không chấp nhận mà nó thành vậy. Thì quý vị nhìn kỹ lại thì sẽ thấy rõ xung quanh mình đó là mọi thứ nó đang từ giả mình đó, phải không? Cha mẹ đang từ giả mình, quý vị thấy chưa? Rồi quyến thuộc cũng vậy, quyến thuộc cũng đang từ giả mình lần lần đó. Quý vị mà lớn lớn tuổi ra thì thấy rõ đó, không? Quyến thuộc mình bữa nay là từ giả được bao nhiêu rồi? Rồi anh em, bạn bè cũng đang từ giả mình đó. Rõ ràng nó con đường nó là như vậy. Rồi nhà cửa cũng vậy, nhà cửa nó cũng đang từ giả mình đó. Vì thấy không? Nhiều khi là tôi thấy nhà của mình là nó sửa sang rồi cho nó tốt vậy, nhưng mà nó cũng đang từ giả mình đó. Rồi xe cộ, ruộng vườn nó cũng đang từ giả mình, không ở lại với mình vĩnh viễn mà nó đang từ giả dần dần, không? Cho đến danh vọng, địa vị, tiền của, không? Thì nó cũng đang từ giả mình, tức là nó đang xa lìa dần dần với mình. Vì thấy không? Những cái danh vọng, địa vị cũng vậy thôi, không? Rồi tiền của cũng vậy, không? Danh vọng quý vị mà có danh vọng, có địa vị, không? Nhưng mà quý vị mà lớn lớn tuổi rồi thì thấy rõ thôi. Tức là lớn lớn tuổi rồi thì sao? Là chuẩn bị về hưu. Về hưu tức là địa vị nó từ giả mình chứ gì nữa, không? Mà về hưu rồi thì cái danh vọng nó cũng từ giả bớt thôi. Quý vị thấy không? là mọi thứ nó đang từ giả mình dần dần. Nhưng bữa nay thấy à, rồi à, cuối cùng rồi thì cái gì? Tức là cuối cùng rồi thì đến ngay cái bản thân này, nó gọi là ngay bản thân mình đó, thấy không? Rồi nó cũng đang từ giả mình. À, ngay cái bản thân mà mình đang mang đây, mình à, gọi là, sống hàng ngày đây, nhưng mà nó cũng đang từ giả mình đó. Tóc nó rụng bớt, thấy không? Lớn tuổi rồi nè, gần là tóc nó rụng bớt rồi đó. Mà tóc nó rụng bớt tức là nó nói lên là nó cũng từ giả mình bớt rồi đó. À, rồi da, da nó nhăn lại bớt, nghe không? Mắt nó mờ bớt, à, cũng như răng nó rụng bớt, à, gối nó, đầu gối nó cũng đi nó cũng lỏng bớt ngày xưa, rồi nay nhức đầu, mai chóng mặt, đà thì quý vị thấy không? Đà nó báo hiệu là nó đang từ giả mình dần dần đó. À, như vậy thì mọi thứ nó đang chuẩn bị lần lượt để từ giả mình mà mình không hay, thấy không? Ừ. Vậy thì có cái gì gọi là chắc thật? Quý vị kiểm coi, kiểm coi là có cái gì chắc thật. Ừ. Bởi vậy mà bản chất của thế gian nó là như thế đó. À, nhìn cho nó đúng vậy đó, à, thì thấy rõ bản chất là vậy đó. Nào. Cho nên trong kinh Di Giáo, nghĩa là trong kinh Di Giáo, Phật dạy những cái lời mà gọi là phó chúc sau cùng của Đức Phật đó là tỳ kheo các ông luôn phải nhất tâm siêng cầu đạo xuất thế, tất cả thế gian dù là pháp động hay pháp bất động thải đều là cái tướng bại hoại bất an. À, đó là lời phó chúc gọi là sau cùng của Đức Phật đó, không? Mình nói theo bây giờ cũng như là lời là gì dặn dò, không? Là dặn dò trăn trối cuối cùng đó. À, à, tức là tỳ kheo các ông là phải luôn luôn nhớ siêng năng để mà siêng cầu đạo xuất thế, còn tất cả thế gian này dù là cái pháp động hay pháp bất động thải đều là tướng bại hoại bất an thôi. À, với cái người trí à, thì thấy rõ lẽ thật của thế gian này nó là như thế đó đó, nghe không? Là không có gì chắc chắn hết, không có gì trường tồn vĩnh viễn hết, mà nó là cái pháp mà bại hoại bất an, dù là pháp động hay pháp bất động. Pháp động tức là pháp gì quý vị biết không? Pháp động tức là những cái pháp mà mình sống ở đây, nó gọi là cái pháp hoạt động rồi sanh diệt biến đổi hiện tại mình thấy đây, đó gọi là cái pháp động đó. Còn pháp bất động á là chỉ cho những cõi trời vô sắc, cõi trời sắc giới, vô sắc giới, những cõi trời đó là họ tu thiền định, cho nên là sanh lên trên đó đó là sống trong cái tâm nó thiền định là sống lâu, cho nên gọi là cái cõi đó là gọi là pháp bất động đó. Có tu thiền, tu thiền tâm nó không có loạn động như mình dưới này, sống lâu, nhưng mà còn ở trong cái tam giới này thì rồi khi mà hết tuổi thọ rồi thì cũng chết, cũng lẩn quẩn ở trong cái vòng luân hồi sinh tử, cho nên đó gọi là cái pháp mà bất động, nhưng mà rồi cũng thuộc về bài hoại vô thường. Đó. Thì như vậy để cho thấy rõ là tất cả pháp thế gian đều là gọi là cái pháp mà bài hoại bất an, đó là cái chỗ mà với cái bậc trí, không? Nhìn bằng con mắt sáng suốt trí tuệ thì đều thấy rõ lẽ thật nó như thế đó. Như vậy thì cái con đường mà của nó đi á, là sẽ tiến đến cái chỗ hư cũ và bại hoại rồi diệt mất. Đó là pháp thế gian nó là như vậy. Quý vị nghe thì thấy có buồn không? Nhưng mà biết buồn là cũng còn tốt đó. Biết buồn tức là thấy cái lẽ thật của thế gian rồi để mà lo tiến tu, không? Còn không biết gì hết, không? Thấy cái tưởng đâu nó lẽ thật nó vậy mà không biết gì hết, rồi tưởng đâu nó là chắc thật, nó là trường tồn vĩnh viễn, cho nên là tham luyến ở trong đó, rồi sống thành ra khổ đau, không? Tưởng đâu đó là chắc thật, đó là trường tồn, nhưng mà rồi đến khi gặp cái gọi là cái lẽ thật của nó hiện bày ra thì cái đó thì liền khổ đau, phải không? Nào. Còn ở đây thì thấy đúng lẽ thật nó vậy đó, bởi vì nó là cái pháp duyên sanh. Vì nó nhớ pháp thế gian nó là cái pháp duyên sanh. Duyên sanh tức là do duyên mà tạm thành, chứ nó không có cái tự thể thật của nó, không có cái gì là một cái ta thật hết, cho nên nó gọi là cái pháp duyên sanh là vậy đó. Duyên sanh tức là nhiều cái điều kiện để mà giáp lại, để tụ hợp lại mà thành thôi, chứ nó không có cái thực thể riêng của nó. Cho nên như vậy thì khi mà nhiều điều kiện giáp lại thì khi những điều kiện đó giả ra thì nó tan thôi, không có bền gì hết. Thì đây gọi là cái chân lý của pháp thế gian từ xưa tới nay, tức là nói là cái chân lý từ xưa tới nay, chứ không phải là mới đây, cũng như không phải là Phật ra đời rồi Phật mới đặt ra, mà chân lý của nó thế gian đó là như vậy, không ai làm thay đổi được hết. Phật ra đời là Ngài chỉ thấy rõ, Ngài giác ngộ thấy rõ, rồi chỉ dạy lại cho chúng sanh thấy để biết, để mình sống nó đúng với pháp, thì để giải tỏa những khổ đau thì thôi, chứ không phải Phật đặt ra, có Phật rồi mới thành như vậy. Là quý vị nhớ không? Thì hiểu được cái lẽ thật như vậy rồi đó, thì quý vị thấy là cái cuộc sống này hay là cái thế gian này, cái đường đi của nó là như vậy đó, không? Cho nên trong kinh Kim Cang, kinh Kim Cang cái bài kệ mà cuối đó Phật có dạy đó là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Tức là tất cả pháp hữu vi như mộng, như quyển, như là bọt, như là bóng, tức là nó tạm thời không có bền chắc gì hết, rồi như là xương, như là điện chớp, phải nên quán như thế. Pháp hữu vi tức là pháp thế gian đó, pháp thế gian nó thuộc về cái pháp có tạo tác, có tạo tác, có làm ra, cho nên nó thuộc về cái pháp hữu vi. Hữu vi thì nó thuộc về cái vô thường, bại hoại, cho nên nó giống như mộng quyển bọt bóng vậy thôi, nó không có chắc thật gì hết. Quán kỹ này đó là thấy đúng pháp, còn tưởng tượng nó là chắc thật, nó là trường tồn, nó là vĩnh viễn, không? Thì đó là thấy gọi là ngược lại với pháp, không? Thì đó là bị cái vô minh nó che mờ, và thấy vậy đó là đưa đến cái khổ đau. Còn đúng, thấy đúng thật như vậy đó thì đó gọi là thấy pháp đó, quý vị không? Quý vị nên nhớ, thấy đúng như vậy đó là tức là thấy pháp đó, mà thấy pháp tức là thấy Như Lai, mình nhớ, thấy pháp tức là thấy Như Lai, không? Tức là gặp Phật. Bởi vì mình thấy đúng pháp vậy đó, không? Thì nghĩa là giải tỏa bớt những cái phiền não khổ đau, lẽ thật nó như vậy. Cho nên quý vị quán cho kỹ để thấy đúng cái lẽ thật của thế gian theo đúng với con mắt của pháp, không? Thì để bớt có làm lẫn. Thì quý vị nhớ, không? Như vậy thì bản chất của pháp thế gian này đó, nó là như vậy đó, tức là nó là biến đổi, rồi dần dần đi đến chỗ xa lìa, rồi hoại diệt, cho nên nó là pháp bại hoại, nhớ vậy đó, không? Thì lẽ thật là như vậy thôi. Cho nên quý vị ngồi đây, đang ngồi đây đó, không? Là đang ngồi trong cái gì? Đang ngồi trong cái biến đổi, không? Thì mọi thứ nó đang từ giả mình dần dần đó, nên nhớ vậy đó. Và nhớ vậy đó tức là nhớ pháp, không? Phải không? Bây giờ nhớ vậy đó là nhớ pháp. Còn ngược lại, không? Cứ nhớ thân này nó là thiệt là của mình đó, không? Thì đó là nhớ theo cái mê, mà nhớ mê quên pháp, mà quên pháp tức là sống theo cái phiền não khổ đau. À, cho nên gọi là ở trong hàng sơn thi có một cái bài gọi là bài thi để mà cảnh tỉnh nhắc nhở cho mọi người là thiếu niên sầu cái gì, sầu thấy tóc mai bạc, còn đầu bạc sầu cái gì, là sầu thấy ngày bức bách. Dời đến đông đại ở, đài giữ bắt mang trạch, đâu nỡ nói lời này, lời này đau khách già. Lời của ngài Hàng Sơn đó để cảnh tỉnh cho người rất là gọi là thống thiết. Thiếu niên tức là tuổi trẻ đó, thì ngài nói tuổi trẻ là sầu cái gì, là sầu thấy tóc mai bạc. Không, tuổi trẻ mà thấy là tóc mình nó hơi bạc rồi đó, là hơi buồn, sắp già rồi. Không, cho nên thường thường là quý vị mà hơi trẻ hoặc là hơi trung niên chút đó, mà ai mà tới thăm cho thấy đầu anh lúc này bạc nhiều quá đó thì vui hay buồn? Quý vị nhớ vui hay buồn? Ai bạn bè mà tới thăm sao mà thấy đầu anh bữa nay bạc nhiều quá là thấy buồn, nhiều khi còn trách trở lại nữa, không tới là không nói điều gì mà quan hỷ hết mà lại nói đầu bạc, không còn trách ngược trở lại nữa. Quý vị thấy có không? Và như vậy thì trách vậy đó là mình đúng hay sai? Tức là theo gọi là cái tâm lý của thế gian á, theo đúng cái tâm lý của thế gian á thì đúng là nói vậy là không hay, thấy không? Gặp là phải nói lời gì cho nó tốt lành. Tức là dù cho tóc bạc nữa nhưng mà nói anh coi vậy mà sao thấy là anh còn trẻ quá, phải không? Thì giờ thích. Không? Dù già đi nữa nhưng mà nói anh còn trẻ thì cũng thích nữa. Thấy sao? Còn đúng là nó đang già mà nói già là không chịu. Đó, mình mới thấy đó là sống là trái chân lý, trái lẽ thật, tức là mình muốn phá lấp cái lẽ thật không à. Thấy không? Đó. Còn ở đây á thì phải thấy đúng lại như thật nó là như vậy đó. Thấy không? Cho nên gọi là thiếu niên thì sầu cái gì, là sầu thấy tóc mai bạc. À. Còn đầu bạc thì sầu cái gì? Đầu bạc thì sầu thấy ngày bức bách. Thấy không? Tức là bức gấp đó. Tức là đầu bạc là lo buồn, coi như mình sống từng ngày đây, mỗi ngày đó là bức bách là sắp gần tới cái chết. Thấy không? Rồi. Cho nên đầu bạc là sầu ngày nó bức gấp, mỗi ngày qua là nó bức mình tới cái chết gần. Cho nên cái bài hô trống mà hòa thượng cho mấy thiền viện mà hô trống buổi chiều đó là nhắc nhở cái điều đó đó. Thấy không? Ngày nay đã qua đó, mà sống giảm dần như cá cạn nước đó, phải không? Hoặc là như cứu lửa cháy đầu đó. Như mà quý vị ở miền quê này thì thấy rõ, thí dụ như tới miền mùa nước khô, ở ngoài ruộng cái nước nó khô dần, nó còn có dũng nhỏ nhỏ, là có mấy con cá rô nó còn ở trong đó, thì cái mặn, cái đời sống của nó thấy sao? Thấy bấp bênh quá đâu, còn có dũng nước nhỏ à, mà mỗi ngày trời nắng nữa, thì mỗi ngày nó khô bớt rồi, không? Thành cái chết đó, kéo dần dần coi là bức bách gần tới cái chết thôi. Thì đời sống của người già mà thấy nó rõ là cũng vậy đó, như thấy không? Người già là đếm từng ngày, đầu bạc mà không? Đầu bạc là đếm từng ngày. Cho nên mình mấy vị mà tuổi trẻ thì cũng còn tính là 5-10 năm rồi, không? Tính còn xa, còn già là phải tính từng ngày á. Bây giờ thấy không? Nào. Rồi dời đến đông đại ở, đông đại là chỉ cho cái núi Thái nha, là tức là cái chỗ mà xa xôi cũng để gần xuống Diêm Vương đó. Rồi đài giữ Bắc Mang Trạch, Bắc Mang Trạch tức là chỗ cái núi Bắc Mang ở bên Trung Hoa đó, thì cái núi này là chỗ giống như nghĩa địa chôn người chết, cho nên đài đến mà giữ cái Bắc Mang Trạch tức là sao? Đài đến giữ mấy cái mộ đó. À, tức là người già là sắp đài ra đó đó, ra mấy cái mộ đó để mà giữ mộ thôi. Rồi. Quý vị nghe tới đó thấy buồn không? À, cho nên Ngài mới nói rằng đâu nỡ nói lời này ha, không nỡ nói lời này, bởi vì lời này đau khách già. Thấy không? À, nói những lời này ra thì những người khách già nó đau lòng lắm. À, quý vị khách già có đau lòng không? Quý vị khách già nghe những lời này thấy nó có vui không? À, cho nên đó, quý vị nhớ không? À, những người già mà nghe tới này nó càng thấy nó thấm thía, nó thúc bách thêm nữa. À, nhưng mà hiểu đạo rồi á thì đó là cái lẽ thật, để thấy rằng nghĩa là mọi thứ nó đang từ giả mình đó, từ giả dần dần đó thôi. Cho nên người già ở đây á thì Ngài Hàng Sơn đó, Ngài nói là khách già chứ gì hết, khách già. Mà khách già thì trẻ thì sao? Trẻ thì sao? Già thì khách già, còn trẻ thì khách trẻ thôi. Cũng là khách thôi. Khách già, khách trẻ khác nhau có chữ già trẻ thôi, chứ cũng đều là khách như nhau hết. Mình nhớ không? Khách như nhau hết thôi. Tức là mình ở đây là khách đó nè. Khách rồi thì tôi phải đi thôi. Bây giờ thấy không? Tại dù già hay trẻ cũng là khách. Vậy khách già, khách trẻ khác nhau có chút xíu vậy thôi. Nhau như không? Nhưng cũng đồng là khách hết. Tức là như vậy để nói lên là mọi thứ nó sẽ từ giả mình, đang từ giả mình dần đó. Mình là người khách mà. Thấy không? Khách tức là rồi ở tạm qua đêm hoặc là già, qua thời gian ngắn rồi đi thôi, là khách. Cho nên già trẻ đều là khách hết. Đó quý vị nhớ, thấy không? Như vậy thì người già là khách già, người trẻ là khách trẻ, chứ không có gì à, để cho mình tham luyến trong đó. Nào quý vị nhớ, thấy không? Ừ. Và như vậy thì biết vậy rồi, thấy rõ lẽ thật của thế gian này rồi, thì mình sống ở đây phải sống thế nào để cho nó phù hợp. Đó, sống thế nào để cho nó phù hợp với cái ý nghĩa đó, đó mới là cái quan trọng. Đúng không? Chứ không phải là mình học hiểu cái đó để là cho hiểu biết cho thêm kiến thức thôi. Mà ở đây biết vậy rồi, để mình sống thế nào cho nó thích hợp. Như vậy thì rõ cái bản chất của thế gian, nó là cái pháp bại hoại, nó là đang từ giả mình đó. Thì vậy thì sống ở đây là chúng ta sống ở trong cái sự xa lìa. Mọi sự nó đang từ giả mình, thì có cái gì đáng để cho mình tham luyến? Đó là cái chỗ phải thấy đó. Mọi thứ nó đang từ giả mình, từ giả dần, thì có gì để mình tham luyến trong đó? À, tham biến thì tức là chịu khổ, không? Cho nên say mê đuổi theo những cái đang từ giả mình để làm gì? Cái gì kiểm coi. Cho nên đó, người thế gian mê làm không biết, là cứ say mê, là cứ đuổi theo những cái thứ mà nó đang từ giả mình, mà là cứ đuổi theo nó, không? Đuổi theo nó để được bám lấy nó, thì rút cuộc rồi đó cũng từ giả mình, rồi thành khổ đau, đó, phải không? Nào. Tức là cuối cùng là phải chuốc lấy cái sự thất vọng. Cứ lo đuổi bám nó, nhưng mà nó là cái nó đang từ giả mình mà cứ bám. Cho nên để khi mà cuối cùng rồi nó từ giả, cái thất vọng. Thất vọng thì khổ đau. Đó. Cho nên cố giữ những cái mà không thể giữ. Thấy không? Thì quý vị nghĩ sao? Cố giữ những cái mà không thể giữ, rồi để phải chịu nó vượt khỏi cái tầm tay của mình, không nắm giữ được gì hết, thì có sáng suốt hay không? Chị thấy vậy có sáng suốt không? Nhưng mà quý vị hiện tại là muốn làm cái người sáng suốt hay là muốn người làm không sáng suốt? Cho nên đó là câu hỏi để cho quý vị phải kiểm lại đó. Biết như vậy là không sáng suốt, nhưng mà thực tế thì sao? Tức là biết là không như vậy là không sáng suốt, nhưng mà thực tế á, thì cũng muốn làm như vậy. Cho nên đó là cái chỗ mà Phật gọi là chúng sanh là vô minh, bị cái vô minh nó che mờ, thành ra rồi nó chi phối mình. Cho nên quý vị thấy vậy rõ ràng để cho mình thấy rằng giờ mình sống đây là không có làm chủ được, mà bị cái gì làm chủ mình á, bị cái vô minh, cái nghiệp nha, đó làm chủ mình không làm chủ được. À, như vậy thì hiểu rồi đó, rồi quý vị kiểm lại để rồi hỏi lại chính mình xem, như vậy thì tại sao chúng ta lại vì những thứ nó đang từ giã mình, rồi mình lại phải theo nó để mà hơn thua, để mà giành giật, rồi gây đau khổ cho nhau vì những cái mà rồi nó cũng đang từ giã mình đó. Đó thì quý vị thấy để việc làm của mình vậy là sao? Đó là cái ý nghĩa Phật dạy, đó gọi là cái cuộc sống của vô minh, của điên đảo là như thế đó đó. Cho nên ở đây chúng ta giờ học Phật thì mình phải chuyển lại, chứ không thể đi theo chiều đó mãi. Nghĩa là giờ cần phải phát triển cái trí tuệ để cho mình thấy rõ lại cái lẽ thật đó, mà có một cái nhìn nó chuyển hóa trở lại để mà vươn lên, đi theo con đường sáng suốt, chứ không phải đi theo cái chiều mê lầm đó mãi nữa. Nghĩa là giờ gọi là tạm mượn cái cuộc sống này để chi, biết nó là tạm, là nó cũng phải từ giã mình đó, nhưng mà bây giờ lỡ vào trong này rồi thì sao? Đó, thì cũng phải tạm mượn nó để mà sống, không? Nhưng mà tạm mượn nó để sống là để học đạo, để tu hành, không? Để phát triển những căn lành của mình, không? Đó, gọi là trồng những cái hạt giống bồ đề đó, để giúp cho mình vượt qua cái con đường hiểm nạn này. Đó, cho nên quý vị nhớ, đi trong thế gian này là đi trong con đường hiểm nạn, chứ không có vui sướng gì hết. Hiểm nạn nó đầy những cái nguy hiểm trước mắt, thấy không? Rồi nó cũng đầy những cái gọi là gập ghềnh, thấy không? Gọi là ổ gà ổ voi đủ hết, thấy không? Chứ không phải là nó bằng phẳng tốt đẹp, thấy không? Cho nên quý vị kiểm lại trong đời của mình đó thì thấy rõ, thấy không? Cuộc đời của mình nó lên xuống gập ghềnh, có khi là sụp ổ gà, sụp ổ voi. Sụp ổ gà thì buồn buồn chút đỉnh, còn sụp ổ voi thì sao? Thì khóc lóc than thở. Đó, cuộc đời nó là như vậy đó. Nhưng mà biết nó như vậy, nhưng mà rồi cũng phải đi. Vậy thấy không? Biết nó vậy nhưng cũng phải đi. Bởi vì lỡ đi đường đó không con đường nào khác phải đi mà. Nhưng mà bây giờ sáng suốt á, không? Thì đi, nhưng mà mình có sáng suốt thì mình để mà thấy rõ, thấy rõ cái gọi là thấy rõ tầm xa một chút, giống như lái xe đó, không? Phải thấy rõ tầm xa một chút để mà khi mà mình biết trước rồi tới đó thì mình biết để mà lách tránh, không? Hoặc là tới ổ gạo vô thì thắng bớt lại cho nó chạy nhẹ nhẹ thôi, để qua từ từ, không? Còn cái này là cứ nhắm mắt mà chạy đó, mà tới ổ gạo vô thì sao? Đó, thì gọi là xe sao? Đó, xe nó nhảy lên nhảy xuống hoặc là nó lật xe luôn. Phải không? Đó thì khổ đau. Quý vị thấy không? Thành ra quý vị thấy không? Thành ra quý vị nhiều khi học Phật pháp rồi á, quý vị có tưởng đâu là Phật pháp nó đó trong bộ kinh này, bộ kinh nọ, bộ kinh kia đâu không à? Mà không thấy Phật pháp nó ngay trong cuộc sống hàng ngày mình đó, thấy đó tức là Phật pháp đó, phải không? Phật pháp dạy cho mình sống đó mà không chịu thấy, rồi cứ là mà thấy ở trong bộ kinh này bộ kinh kia mà, phải không? Mà rồi ra ngoài rồi không thấy gì hết, cho nên rồi cũng khổ đau hoài. Cho nên bây giờ phải thấy rõ đó, đó chính là Phật pháp hiện thực đó. Thấy rõ vậy đó thì để mình biết sống vậy đó thì là cởi mở những cái khổ đau, những cái phiền não. Thì đó là Phật pháp, là cứu khổ chúng sanh rõ ràng. Nào quý vị thấy không? Như vậy thì tất cả không? Hiểu đó thì luôn để mà nên nhớ rõ ràng rằng chúng ta sống ở đây á, là đi trên con đường hiểm nạn, chứ có vui sướng gì đâu. Nhớ vậy đó không? Sống ở đây là đang đi trên con đường hiểm nạn. Và biết vậy đó thì mình phải có gọi là có mắt nhìn xa để mà biết, để mà đi cho nó khéo léo, để mà không có sụp hầm sụp hố đó. Chứ còn đi đây là đi trên con đường hiểm nạn, chứ không có êm xuôi tốt đẹp gì hết. Vậy thì mọi thứ nó đều đang gọi là từ giả mình, thì tìm một cái chỗ để mà nương tựa, để mà bám víu cũng không thể được. Mà cái gọi là thất vọng, bất như ý đó, nó luôn luôn nó chờ sẵn mình. Vì thấy không? Thất vọng, bất như ý luôn luôn nó chờ sẵn mình. Cho nên nói sống vui rồi chứ còn ai cũng đang hồi hộp hết. Phải không? Sợ thất vọng, sợ bất như ý hết. Cho nên Tết đến thì chúc nhau cái gì? Bây giờ nhớ là Tết đến là chúc nhau cái gì? Kiết tường như ý. Phải không? Tết là chúc nhau là kiết tường như ý. Chúc kiết tường như ý là nghĩ rằng là năm mới đó, để mà thường gặp những cái điều như ý, bớt những điều bất như ý. Phải không? Thì vậy bất, tức là nói lên là mình đang lo đó, lo những cái điều bất như ý đến đó, cho nên là chúc để mà khỏi bớt. Rõ ràng như thôi. Chứ còn nếu mà không lo thì khỏi chúc. Bây giờ thấy phải không? Quý vị mà không lo thôi, khỏi cần phải chúc. Cho nên quý vị ai mà tới Tết là chúc như ý thôi, quý vị khỏi cần chúc, tôi không cần. Còn mình lo cho nên là mà phải chúc vậy đó. Mà chúc có chắc được không? Quý vị có chắc được không? Quý vị nhớ coi, chúc thì chúc nhưng mà có chắc được không? Cũng không chắc được. Nhưng mà tại sao chúc? Nào, quý vị thấy không? Thành ra rồi mình thấy đúng là người ta sống với nhau là sống trong trên theo cái giả nhiều hơn cái thật. Còn mình đây thấy đúng cái lẽ thật đó rồi, thấy không? Thì làm sao mà chúng ta lại an tâm ở trong đó để mà vui chơi được, thấy không? Nghĩa là đang đi trên cái con đường gọi là hiểm nạn đó, những cái gọi là những cái thất vọng, những cái bất ý đang chờ mình đó, nó bất an đó, thì như vậy thì làm sao mà an tâm mà vui chơi trong đó được? Nè, cho nên ở trong kinh Pháp Hoa thì có cái thí dụ là những đứa con của ông trưởng giả không, mà ở trong cái nhà lửa đó. Quý vị mà có đọc kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa thì nhớ biết đó. Tức là ông trưởng giả thì giàu có, cũng có sức mạnh, còn những đứa con ở trong đó, trong cái nhà đó mà nhà đang phát quả trái, kèo cột đồ đang cái này nó rụng rớt dần dần đó. Nhưng mà mấy đứa con này còn nhỏ dại, ngây thơ, cho nên là cũng không biết gì, vẫn lo cái là chạy đùa giỡn với nhau. Ở trong cái nhà lửa nguy hiểm vậy đó, tức là ông trưởng giả là ông thấy là ông hồi hộp đó, hồi hộp là ông lo cho mấy đứa bé mà nó ngây thơ rồi đó. Nhưng mà nói thì nó không ai biết gì hết, cứ lo chơi giỡn, chạy giỡn đùa. Thật ra ông trưởng giả ông kêu ra, ông kêu đây là nhà lửa nó đang cháy rồi, nó đang sụp rồi, các con mau chạy ra. Nhưng mà ông nói la nghĩa là khô cổ, nhưng mà nói sao? Nó dần không có để ý hết, nó vẫn cái vui chơi. Thì quý vị thấy mình có giống vậy không? Cho nên mình cũng vậy đó. Chư Phật, chư Tổ thấy rõ ở trong đây là cái chỗ này là cái chỗ mà gọi là hiểm nạn này nè, không? Đường này là đường hiểm nạn nè, gọi là ba cõi vô an, vô như quả trạch đó, nghe không? Thì chư Phật, chư Tổ là kêu mình đó, kêu mình ra. Nhưng mà mình thì sao? Kệ, mặc kệ ông kêu. Phải không? Mình vẫn còn thích trong đây, còn thích vui trong đây. Bây giờ phải không? Vẫn còn thích. Cho nên rồi gọi là chư Phật chư Tổ là kêu, nhưng mà mình vẫn còn vui chơi trong đó. Rồi tới nghĩa là quý thầy giảng đây là cũng vậy đó, giảng pháp rồi đó là cũng để mà kêu quý vị ra đó, không? Nhưng mà đây quý vị chịu ra chưa? Hay là cũng còn thích mà chạy giỡn vui chơi nữa trong đó nữa? Rồi, để rồi nghe là tới chừng mà lửa mà cháy tới nơi đó thì lúc đó là mới than khổ, phải không? Cho nên gọi là trong đó gọi là phải nhọc lòng, ông trưởng giả đó phải bày cho, bày ra những cái phương tiện để mà kêu nó ra. Tức là biết nó là bây giờ kêu kêu nó không chịu ra đâu, nó đang thích vui chơi mà. Cho nên là thôi bây giờ mới bày ra cái phương tiện là bày ra những cái trò chơi. Tức là kêu nó là ở ngoài cửa kia kìa, cha có để cho mấy cái chiếc xe đẹp không, có đồ ăn đồ uống đồ ngọt ngào rồi, thôi mau ra đó các con, mau ra đó thì cha cho xe rồi đi chơi, cho xe chở đi chơi. Thì nó nghe mà chở đi chơi nó mới chịu ra. Bây giờ thấy không đó, thì đúng với tâm lý của chúng sanh của mình. Chứ còn nói là thật ra nó không chịu nghe đó. Nhưng mà đó là cũng để nói lên, đó là một cái hồi chuông để mà cảnh tỉnh cho chúng ta, để mà phải biết sớm thức tỉnh ngay trong cái nhà lửa này để mà lo tu hành, để mà vượt ra cái con đường hiểm nạn này. Đó là nhớ. Như vậy thì ở trong đây đó, dù có một cái chút gì vui á, thì quý vị nên nhớ cái vui đó cũng là cái gì? Vui đó là cái nhân của khổ. Nhớ kỹ, vui đó là cái nhân của khổ thôi, chứ không có gì thật. Nhưng mà bởi vì chúng ta sống ở trong đây là nó khổ đau là cũng nhiều, cho nên là lâu lâu cũng phải có cái vui chút thì sống mới nổi, phải không? Lâu lâu phải có chút vui thì sống mới nổi, chứ mà cái gì cũng khổ hết là thôi đúng là chịu hết nổi rồi, không? Là cho nên là lâu lâu là phải có một hai cái vui chút, rồi nếu mà chưa có thì cũng sao, cũng tạm bày ra cho có chút, gọi là những cái vui mà những cái vui giả tạo đó. Vì thấy không, mình vui nhưng mà vui những cái giả tạo thôi, tạm vui thôi, nhưng mà cũng có chút này để cho nó đỡ, không? Phải không? Cho nên quý vị thấy là lâu lâu đó phải tổ chức đi du lịch, đi chơi chỗ này chỗ kia chút là cũng để cho nó vui chút đó, phải không? Nhưng mà vui chút đó rồi thì sao? Thì khổ đó thôi, không? Cả tháng, 2-3 tháng làm ăn có tiền cái thì để mà dành dụm đi du lịch chuyến. Nhưng mà du lịch xài nhiều khi là lúc đó mà hứng quá xài nó quá cái dự định của mình, quá cái chi tiêu của mình rồi thì sao? Về phải cài trở lại. Phải không? Đó, thì nó bù đó. Nó biết đâu thì vui là nhân của khổ. Quý vị thấy không? Rồi xem hát, xem cải lương làm vậy, đó là những cái vui giả tạo thôi chứ có gì đâu. Cái lương hát cái đó có thật gì đâu, đó là giả tạo thôi, đóng tuồng chơi với nhau thôi. Nhưng mà rồi cũng mượn cái đó để mình vui chút không? Cho nó qua, nhưng mà rồi qua đó rồi thì đó cũng là cái nhân của khổ. Quý vị kiểm lại để cho thấy rõ những cái lẽ thật đó, không? Để rồi mình biết không? Cái hướng đi của mình, không? Chứ đừng có quá đắm mê theo những cái vui giả tạo đó. Cho nên biết đó là những cái vui tạm thời, những vui tạo thì thôi là mình vui chút rồi thôi qua, mà đừng có tham luyến đắm trong cái đó, không? Thành khổ. Còn người không biết đó mà cứ gọi là đeo đuổi theo nó, rồi say đắm trong nó, thành ra rồi chết chìm trong đó. Gì nhớ không? Còn mình là đừng có để chết chìm trong đó. Đó là cái người học Phật, không? Sáng suốt. Thì vì thấy đó là rõ ràng, không? Rồi cái điểm kế nữa là muốn nhắc cho tất cả như vậy thì phải biết để mình sống trở lại gọi là nương tựa chính mình, không? Mọi cái pháp thế gian nó là những pháp nó đang từ giả mình, nó là những pháp mà không thể bám luyến theo nó, không thể nương tựa theo nó. Thì bây giờ chỉ còn có cái gọi là trở lại nương tựa chính mình, không? Là nghĩa là biết rõ mọi thứ nó là cái pháp đang từ giả mình, nó là cái pháp không có gì chắc thật hết, không? Mà đã là pháp không có gì chắc thật hết, thì mình cứ hướng theo nó, chạy ra ngoài đó, bám vào nó thì sẽ bị thất vọng. Cho nên phải biết quay trở lại, mà thôi hướng ra ngoài để mà tìm cầu, thấy không? Hoặc là đeo đuổi theo nó, mà phải khéo soi trở lại nơi chính mình để tìm ra cái lối đi nó an lành, đúng theo chánh pháp. Đó, đó là cái sáng suốt. Tức là đem lại cái sự bình an nơi nội tâm của mình, thì đây mới gọi là cái chỗ ở lâu dài đó. Cái bình an nội tâm đó, cái đó mới là chỗ ở lâu dài. Còn những cái mà vui bên ngoài, những cái bình an bên ngoài đó đều là những cái tạm hết, không? Cái bên ngoài mà có được bình an chút đỉnh rồi thì rồi nó cũng từ giả mình thôi. Quý vị nhớ không? Cái bình an ở bên ngoài đó thì bình an chút, lúc đó thôi, rồi nó cũng từ giả mình thôi. Quý vị thấy rõ không? Còn chính cái bình an nội tâm đó, cái đó mới là cái quan trọng. Mà cho nên kinh Pháp Cú Phật có dạy là tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình thì được y chỉ khó được. Đó, phải tự mình y chỉ nữa mình, chứ không có cái y chỉ nào khác. Mình mà y chỉ mình tức là gì? Tức là khéo điều phục nơi tâm mình đó, để cho nội tâm nó được bình an. Thì đó là cái y chỉ nghĩa là chắc chắn lâu dài, đó mới là cái chỗ ở của mình đó. Như vậy tức là mình phải khéo để mà soi trở lại nơi mình, không? Để mà chuyển bớt, điều chỉnh lại những cái tâm điên đảo, những cái tâm rối loạn, không? Những cái tâm mà nó gây tạo phiền não bất an. Phiền não bất an tức là nó gây bất an, để mà trả về cho cái sự bình an nơi nội tâm, không? Đó, thì đó mới là cái chỗ gọi là nương tựa lâu dài cho mình. Thì đó chính là cái chìa khóa, gọi là cái chìa khóa an vui chân thật, không? Mà cái chìa khóa an vui chân thật đó là ở ngay trong mình, ở ngay trong chúng ta, chứ không phải ở bên ngoài. Nào quý vị thấy không? Còn tìm bên ngoài đó thì sẽ bị nó thất vọng, sẽ bị nó vượt khỏi tầm tay của mình. Đó. Như vậy thì khéo để rồi gọi là buông đi những cái thứ phiền não, hoặc là những cái thứ điên đảo bất an, gọi là lầm mê theo cái hư dối, cái tạm thời đó, để mình sống trở lại với cái sự bình an nơi nội tâm. À, nhưng mà kiểm lại á, thì quý vị nhớ coi, nói vậy nhưng mà ai buông, rồi quý vị tìm cái gì để mà buông? Nói buông nhưng mà ai buông, rồi tìm cái gì để buông? Sự thật là chỉ cái gì quý vị biết không? Ai buông? Chỉ là tâm mình buông thôi, chứ đâu có ai khác nữa đó. Nghĩa là tâm mình cột thì rồi cũng tâm mình buông, chứ không ai vào đó hết. Quý vị thấy không? Cho nên là không biết thì rồi mình cứ hướng ra ngoài cầu không à, mà cầu là không hết được. Bây giờ cột là cũng tâm mình cột thôi, thì như vậy thì buông thì cũng tâm mình buông thôi, chứ đâu có ai vào đó. Quý vị thấy không? Nhưng mà nếu mình không nắm được ở đó rồi thì mình cứ chạy ngoài, hướng ngoài cầu không, mà nó không có được gọi là rút ráo cái chân lý, không? Đó. Thí dụ mà quý vị nghe người ta nói, nghe ai đó nói một câu mà nó trái tai của mình thì mình thấy buồn, thì cái đó là cái là ai làm cho mình buồn? Mình đổ thừa là tại người kia làm mình buồn, phải không? Đó, phải không? Mình cứ đổ thừa là tại người kia làm buồn, nhưng mà sự thật người kia nói trái tai tai, nhưng mà chính cái gì, những cái tâm mình mà nó cột vào trong cái lời nói đó đó, thì cái đó mới là cái gốc. Tâm mình mà nó cột vào trong cái lời nói đó cho nên nó mới thành khổ. Nhưng mà rồi mình cứ đổ thừa là người kia nó làm cho mình, phải không? Nếu mà thật là cái người kia mà họ làm ra đó, thì họ nói câu đó, tại sao nói với mình á, không? Thì mình thành phiền não, thành khổ. Nhưng mà nói với người khác, tức là người mà có công phu tu hành, không? Mà khá thì cũng nói vậy đó, nhưng mà ta bỏ qua. Còn mà nói với mình là mình khổ thì rõ ràng đâu phải tại người kia, mà tại cái tâm của mình cột vào trong cái đó, phải không? Đó. Cho nên biết vậy rồi thì nếu mà mình khéo biết rồi thì rồi cũng tâm mình buông tâm mình mở ra, phải không? Thì rồi thì hết khổ. Vậy thì không phải là người kia làm cho mình khổ, mà chính mình làm cho mình khổ mà không hay. Quý vị thấy không? Nhưng mà người không hiểu đạo là cứ đổ thừa bên ngoài, không đổ thừa ta không, thành ra là không thấy lẽ thật đó, là khổ hoài thôi. Rồi khi tới cầu Phật cứu khổ cho con, phải không? À. Cho nên Hòa Thượng mà cũng thường hay nhắc đó, phải không? Mình không có lo để mà cởi mở trong cái tư tâm của mình đó, lo bên ngoài thôi. Cho nên rồi cứ tâm cứ cột hoài được, rồi phiền não, rồi khổ rồi tới tới chùa sao? Tới chùa nhờ quý thầy cầu an. Mình tự mình cột lòng của mình là tới nhờ quý thầy cầu an, mà quý thầy cầu mình không chịu an thì sao? Quý thầy cầu an nhưng mình không chịu an thì sao? Đó, quý vị kiểm lại coi. Đó, thì đó là cái vấn đề đó, phải không? Cho nên quý thầy cầu an nhưng mình phải chịu an mới được, phải không? Chứ còn quý thầy cầu mà không chịu an thì thôi, thì cầu là cũng không kết quả nổi. Đó, cho nên quý vị nhớ rồi đó, phải không? Đó. Thành ra đó là những cái lẽ thật. Tức là nói lên tâm mình chạy theo bám chấp các cái trần cảnh, phải không? Đó. Thì như vậy thì tức là mình sẽ bị bỏ rơi khỏi cái gọi là cái bình an nội tâm, nha. Tức là phải chịu xa mất cái sự bình an nơi nội tâm. Thì như vậy tức là ngay sự bình an đó nó cũng sao? Nghĩa là ngay sự bình an nó cũng từ giả mình luôn. Vì thấy không? Tức là ngay cái sự bình an đó nó cũng từ giả mình luôn. Nghĩa là mọi thứ đều từ giả mình hết. Cho nên rồi thành ra thường sống trong cái khổ đau. Còn bây giờ chuyển trở lại tâm mình thôi chạy theo những cái bám chấp trần cảnh mà gọi là tạm bỡ đó đi, thì cái sự bình an nó sẽ đến ngay với mình thôi. Thấy không? Đó. Và đó mới gọi là chỗ nương tựa an ổn. Cho nên câu chuyện mà thường hay kể cho quý vị nghe đó là câu chuyện mà hiệp sĩ với thiền sư Bà Đẩn đó. Cái anh chàng hiệp sĩ này anh cũng có học thiền, cho nên anh đến thiền sư Bà Đẩn là anh mới hỏi đó, có thiên đường hay không đó, có địa ngục hay không đó, thấy không? Hỏi tới ngày thiền sư Bà Đẩn hỏi là con học đạo thì cũng nhiều, cũng nghe nói cái thiên đường địa ngục đó, nhưng mà vậy thưa thầy, mà có thiên đường có địa ngục hay không? Thì ngài Bà Đẩn ngài không có nói có hay không hết, ngài mới nhìn ngay mặt ông, nói hỏi anh là gì. Anh nói là tôi là hiệp sĩ là những vị chiến sĩ đó, không mang gươm đàng hoàng. Thì ngài Bà Đẩn ngài nói anh mà là hiệp sĩ cái gì, tôi nhìn cái mặt anh là giống nhà quê, có gì đâu mà giống hiệp sĩ, không? Thì anh nghe nói vậy thì quý vị thấy nghĩ sao? Tự ái đỏ mặt lên, tức là chạm tự ái rồi, thấy không? Vậy là ngài Bà Đẩn ngài còn chưa chịu nữa, ngài còn bồi thêm câu nữa, tức là lúc đó là anh đỏ mặt lên, là tay anh là dịnh vô cái chuôi kiếm rồi. Thì ngài Bà Đẩn còn bồi thêm câu nữa, anh mà cũng có kiếm nữa hả? Kiếm của anh mà làm gì được ai? Vậy là chịu hết nổi rồi, mới rút kiếm ra luôn, không? Đó. Nhưng ngay đó thì ngài Bà Đẩn ngài cười, ngài nói đó cửa địa ngục đang mở ra cho anh đó, khỏi cần phải hỏi đâu xa hết. Anh nói có hay không, khỏi cần phải nói có hay không, ngay đó là cửa địa ngục mở cho anh đó, không? Thì ngay đó thì anh liền tỉnh ngộ, thức tỉnh, tỉnh mới đúc kiếm vô trở lại. Thì ngài mới cười, ngài nói còn đó là cửa thiên đường đang mở ra cho anh đó. Quý vị thấy không? Thì quý vị thấy thì ngay đó thì quý vị thấy rõ, không? Vậy thì ngay khi mà anh tự ái và định rút kiếm ra đó, không thì cái lúc đó là cái sự bình an là nó đang từ giả anh rồi đó, không? Phải không? À, nhưng mà khi anh thức tỉnh trở lại, cái định đúc kiếm trở lại, lúc đó tâm anh dịu xuống thì sao? Cửa thiên đường mở ra, chứ là một sự bình an nó trở lại cho anh. Nó đó, phải không? Rồi bây giờ thấy không? Chuyển ngay thôi. Nó, cho nên gọi là tâm mà thôi chạy theo bám chấp, không? Những cái trần cảnh đó, không? Thì sự bình an sẽ đến ngay với mình, chứ đâu phải đâu xa. Khỏi cần phải tìm đâu xa bên ngoài. Lẽ thật nó là như vậy. Như thấy không? Cũng như câu chuyện mà Đức Phật đó, Đức Phật mà với vị Bà La Môn đó, không? Tức là ngài tới dùng Bà La Môn đó, ngài giáo hóa bị tín đồ theo nhiều quá, rồi ông Bà La Môn đó ông giận quá, cho nên rồi hôm đó Phật đi khất thực thì ông đón đường, ông đi theo rồi ông chửi, Phật đi trước ông đi sau ông chửi à, chứ hoài Phật không có nói gì hết. Tới cuối cùng rồi thì ông mới chạy lên trước mặt, ông nói: Cô Đàm, ông thua tôi chưa? Chửi hoài mà không nói hết nữa không? Thì mà ông thua chưa? Thì Phật mới từ từ tới chỗ có bóng cây ngồi xuống, rồi ngài mới nói bài kệ. Ngài nói là: kẻ hơn thì thêm quán, người thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai điều xả thì nằm duỗi hai chân ngủ. Nhớ không? Mà người mà cứ chấp theo hơn thua đó, không? Cho nên là ngài nói là hơn, kẻ hơn thì thêm quán, người thua ngủ chẳng yên, hãy cứ bám chấp theo đó là cái sự bình an nó từ giả mình hết. À, hơn thì người ta quán mình, phải không? Thì mình ngủ cũng đâu có yên, thì tức là cũng mất sự bình an. Còn thua thì sao? À, thua thì về ngủ không được. À, thấy mình thua tức quá, à, ngủ không được thì cũng mất sự bình an, sự bình an cũng từ giả mình luôn. Như thấy không? Còn hơn thua hai điều xả hết thì nằm duỗi hai chân ngủ, phải không? À, ngủ khỏe. Thì sự bình an là ngay nội tâm mình thôi, không cầu cũng được. Quý vị thấy không? Lúc đó quý vị không cầu bình an mà cũng được bình an. Còn cái này mà cứ chấp hơn thua ra hoài đó thì cầu bình an mà cũng không thấy bình an. Nào quý vị thấy, lẽ thật nó là như vậy đó. Như vậy thì hiểu đó, như vậy rồi đó thì quý vị thấy được cái hướng đi của mình chưa? Thì bởi vậy cho nên giờ để mà tóm kết lại thì nhắc cho tất cả để mà luôn nhớ đó là tất cả cuộc sống của chúng ta đây đó, thấy không, là cuộc sống vay mượn thôi, cho nên nó tạm, thấy không? À, không có gì gọi là chắc thật hết, gọi là cuộc sống của duyên sanh. Nên nhớ vậy đó, cuộc sống của mình đây là cuộc sống của duyên sanh. À, duyên sanh cho nên hãy đủ duyên thì tạm có, mà hết duyên thì liền tan. Cho nên cuộc sống là cuộc sống của duyên chứ không phải của mình. Quý vị nhớ không? Không phải là cuộc sống của mình mà của duyên. Cho nên hãy duyên còn thì nó tạm còn, còn duyên nó hết thì nó tan, nó mất. Như vậy thì cho nên gọi là duyên mà nó tụ hội đó thì giống như là mình vay mượn. Vay mượn của duyên, vay mượn đủ thì nó tạm thôi, khi mà hết thì nó phải trả lại, cho nên gọi là có vay thì có trả, bởi duyên là mượn mà. Như vậy thì rốt cuộc rồi thì cũng phải gọi là trả về cho duyên, chứ không có gì chắc thật hết. Thì mọi thứ không có gì là ở mãi với chúng ta hết. Quý vị nhớ, có cái gì là ở mãi với mình không? Quý vị kiểm lại coi, trên thế gian này có cái gì ở mãi với mình không? Không có gì mãi hết. Ngay nơi cái gọi là cái bản thân của mình đây là mình quý nó, không quý nó từng chút đó, không lo nó từng chút đó, nhưng mà nó cũng từ giả mình thôi. Quý vị thấy không? Tức là tất cả đều đang từ giả chúng ta hết, không có gì ở mãi với mình hết. Như vậy thì hãy khéo sáng suốt để mà sống quay trở về dưới ánh sáng của trí tuệ. Rồi trí tuệ đây là trí tuệ chân thật đó, để rồi mình chuyển hóa những cái gọi là những cái lầm mê lâu nay đó, để mà gọi là chuyển hóa bớt khổ đau, không? Phải thấy được cái điều đó. Chứ còn theo cái lầm mê đó thì cứ theo cái khổ đau hoài. Cho nên ở trong kinh Pháp Cú thí dụ có câu chuyện đó, tức là có vị Bà La Môn, không? Bà La Môn Thì theo cái phép Bà La Môn đó, thì ông lớn lên rồi cũng rời khỏi nhà, rồi đi tu hành. Nhưng mà tu hành đây là giống như xuất gia đó, nhưng mà xuất gia theo cái pháp của Bà La Môn. Thời gian tới 50-60 tuổi thì cũng không có được đạo gì hết, cho nên là ông mới trở về lập gia đình. Lập gia đình thì có được đứa con trai rất là yêu quý, thấy không? Nhưng rồi bỗng cái nó chết đi. Chết đi thì ông quá sức buồn khổ, cho nên ông ôm sát con rồi khóc lóc than thở, rồi chết đi sống lại đó, thấy không? Nhưng mà rồi sau đó, sau cái đám đó rồi, cuối cùng rồi thì bây giờ ông mới nghĩ ông phải đi tìm đến cái chỗ Diêm Vương đó để ông đòi con mình lại mới được. Thì gặp ai thì ông cũng hỏi coi Diêm Vương ở đâu để mà ông đến ông đòi con lại. Thì có người đó thì cũng nghe nói rằng nghe nói là ở cái vùng đồng bằng xa đó, không có cái nơi đó là có chỗ mà Diêm Vương mỗi tháng có đi tuần sát, thì có thể là có ghé qua đó. Thì ông hãy đến gọi là cái chỗ cái tòa thành đó đó, không thì có thể là gặp về Diêm Vương. Thì ông nghe nói là cũng thiết tha, ông cũng tìm đi đến, không thì rồi ông cũng sao cũng gặp được Diêm Vương. Rồi ông cũng xin rồi đó, ông cũng xin là ông có đứa con yêu quý giờ nó mất rồi, giờ xin cho ông được trả lại ông để ông được gọi là vui vẻ rồi có con bên cạnh rồi, thấy không? Thì vua Diêm Vương mới chỉ ở cái khu vườn nọ đó, khu ở khu vườn nọ đó là đứa con của ông nó đang ở trong đó đó, thôi thì ông cứ đến đó ông gặp. Thì khi ông đi đến đó thì ông gặp đứa con nó đang chạy chơi đùa với những đứa trẻ khác. Thì ông mới chạy đến ông ôm nó, ông khóc lóc, ông than kể sao mà bỏ ông đi vậy, thấy không? Thì nó lại nói cái ông này không hiểu đạo lý gì hết, tôi ở nhà ông có chốc lát mà ông gọi là con. Ở chốc lát rồi tôi tạm mượn nhà ông ở chốc lát rồi đi thôi, ông gọi là con, tôi ở chỗ này tôi cũng có cha mẹ mới rồi, thôi ông hãy về đi. Thì ông nghe vậy ông càng buồn nữa, nó không nhận mình mà mình nhận nó, không nhận mình, nó ở tới tạm nữa, chốc lát ông đi rồi. Cho nên ông quá buồn. Trở về thì ông nghe nói có Đức Phật là cái người gọi là thông suốt tất cả, không? Cho nên ông mới đến gặp Phật để mà ông thưa hỏi. Thì khi ông đến gặp Phật đó thì Phật mới chỉ dạy. Phật mới nói rằng ông thật là ngu si mê muội đó, thấy không? Khi mà người chết rồi á thì thần thức đã ra đi, mà thần thức ra đi á thì nó lại thọ cái thân khác rồi chứ đâu còn cái thân cũ nữa, nha. Thì cha mẹ vợ con là do cái nhân duyên gặp gỡ, thấy không? Giống như khách trọ qua đêm vậy thôi, sáng thức dậy thì chia tay chứ có gì đâu, thấy không? Nhưng chúng sanh vì ngu mê chấp cho là của mình, rồi sanh buồn lo sợ hãi, tất cả đều do là không hiểu được cái cội nguồn, rồi chìm đắm mãi ở trong sanh tử, không biết lúc nào mới ra khỏi. Chỉ có bậc trí tuệ là không có tham ái, không? Rồi thấy rõ cái khổ đau mà đoạn tận cái gọi là cái nguồn nhân của nó, rồi lo siêng năng tu tập kinh giới, dứt trừ những cái vọng tưởng, chấm dứt sanh tử khổ đau. Thì ông nghe xong ông mới tỉnh ngộ, rồi ông theo Phật xuất gia, rồi ông tu chứng A La Hán. Đó thì quý vị thấy không? Đó là cũng để nhắc nhở cảnh tỉnh cho mọi người mà khi mình còn mê đó, không? Mê cứ gọi là tham luyến rồi bám chấp trong đó, không? Cứ muốn là cái của mình rồi thường ở với mình thôi, cũng như đứa con đó, cứ muốn nó là nghĩa là nó con của mình, nó phải ở với mình lâu dài. Nhưng mà đâu biết là do nó cái nghiệp duyên của nó với mình như thế nào đó, hoặc là ngắn hoặc dài. Nếu mà nghiệp duyên với mình thời gian ngắn thì đến ở trọ, thời gian ngắn nó đi, không? Còn nếu mà nghiệp duyên của nó mà với mình có thời gian dài thì ở lâu dài hơn, nhưng mà rồi cũng đi. Cho nên gọi là giống như ở trọ là đi thôi. Nhưng mà mình không biết tham luyến rồi bám chấp thành khổ đau, phải không? còn hiểu đạo rồi á, không? Thì tâm nó cởi mở thì nhẹ nhàng bớt khổ đau. Quý vị thấy không? À, như trước là quý vị cũng có nghe qua câu chuyện mà cái ông nông dân á, ông nông phu mà đang đi làm ruộng là có đứa con bị rắn cắn chết á, không? Nhưng mà ông là hiểu đạo cho nên là ông lại bớt khổ đau, ông cũng bình tĩnh ông làm việc, không? À, rồi trong gia đình cũng vậy, cho đến bà vợ rồi cái cô vợ đứa gái rồi nó cũng đều là những người hiểu đạo lý hết, cho nên rồi tuy gặp cái cảnh vậy nhưng mà tâm hồn vẫn bình tĩnh, không? Thì đó là sự bình an nó vẫn còn luôn với mình đó. Đó thì mình hiểu gì đó để cho thấy rõ học Phật pháp là nó có cái ý nghĩa, có cái giá trị chân thật để mà giúp mình cởi mở những cái phiền não khổ đau để đem lại cái sự bình an chân thật nơi nội tâm, không? Thì đó mới gọi là cái sự bình an chân thật đó, và đó mới gọi là đúng, cái đó mới gọi là căn nhà thật của mình đó. Còn căn nhà mình ở đây là căn nhà tạm thôi. Còn cái chữ bình an nội tâm đó mới là căn nhà thật của mình, vào đó mới đã ở lâu được, còn ở đây không ở lâu được đâu, mình nhớ không? À, cho nên là cũng ở kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy rõ là hải quán trời đất nghĩ nhớ là chẳng phải thường, quán thế giới nghĩ nhớ là chẳng phải thường, quán linh giác tức là bồ đề, hiểu biết như thế thì được mau đắc đạo. Đó, tức là trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy mọi người là phải khéo quán cái trời đất này đó, nghĩ nhớ nó là chẳng phải thường thôi. Trời đất thấy vậy đó, nhưng mà nó cũng là thuộc gì vô thường, không có bền chắc, nó cũng là pháp bại hoại. Rồi thế giới cũng vậy, quán cả thế giới cũng nó là cái pháp vô thường, cũng là pháp bại hoại, không phải là cái chỗ nương tựa chắc chắn. Rồi quán cái linh giác tức là bồ đề đó, không? Cái tánh linh giác tức là cái tâm bồ đề của mình đó, thì đó mới là cái chỗ mà để cho mình gọi là sống mà trở về đó, thì quán thấu vậy đó thì sẽ được mau đắc đạo đó, thì sẽ tìm được cái sự bình an chân thật nơi nội tâm của mình, không? Đó, như vậy thì quý vị hiểu thấy rõ vậy đó thì để thấy được, không? Cái chỗ hướng đi của mình đó, để mà sống cho nó được bớt khổ, được an vui, không? Như vậy thì luôn nhớ, không? Thế gian này á, là mình đi đây là đi con đường hiểm nạn thôi, không? Chứ không phải là con đường mà êm ái gì, đó con đường hiểm nạn. Cho nên khéo giờ phải học đạo để có sáng suốt, nhìn cho nó có tầm xa, biết tránh hiểm nạn đó, để giờ mình cởi mở bớt những cái nguy hiểm, những cái khổ đau. Đó. Cho nên nhớ kỹ, tất cả pháp thế gian đều không có gì đáng tin hết, tức là không có gì đáng tin để giữ lại được hết, mà nó đều là cái pháp mà đang hoặc là sẽ từ giả mình thôi. Đang từ giả rồi sẽ từ giả mình hết, cuối cùng rồi ngay cái bản thân này nó cũng từ giả mình luôn. Đó. Thì đây là cái chân lý xưa nay chứ không phải mới đây, quý vị nhớ không? Chân lý này là chân lý xưa nay chứ không phải mới đây. Ai thấy được cái đó, không? Là thấy pháp đó. Vì thấy đúng vậy đó là thấy pháp đó. Mà thấy pháp tức là thấy Như Lai, là thấy Phật, không? Là thấy được an vui chân thật, không? Đó. Vậy thì mong rằng tất cả hãy khéo để đi theo cái con đường trí tuệ để giải trừ, không? Dần dần những cái khổ đau trên con đường làm mê, không? Để rồi nghĩa là trả về cho cái sự bình an chân thật nơi nội tâm, đó gọi là trở về căn nhà chân thật của chính mình. Đó là mong tất cả luôn nhớ để cố gắng. Đó, thì cũng nhân đây là cái buổi lễ tạ pháp luôn, cho nên là sau đây thì quý vị cũng chuẩn bị để tác bạch để tạ pháp mà cuối năm. Nam mô Phật Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính Phật trên thần tọa trụ trì, kính thưa chư tôn thị cư tăng, chúng con xin đại diện cho toàn thể các đạo tràng trong pháp hội hôm nay có duy sự đầu hành lãnh lễ kính xin tác bạch. Kính thưa chư tôn đức, ngôi thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác này còn đang xây dựng, công việc rất nhiều mà quý thầy không ngại khó nhọc vẫn sắp xếp để chúng con mỗi tháng được về đây nghe pháp tu học một ngày. Chúng con là những phụ nữ đang lang thang theo biệt lực. Một năm qua, nhờ sự khai sáng của quý thầy, chúng con mới có dịp để cùng nhau tu tập, mở mang kiến thức Phật học. Bóng tối của vô minh phiền não dần tan biến, mùa khai mạc do sự tu tập thiền, chúng con từng bước được trải nghiệm. Chúng con thiết nghĩ ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp có đã thành. Nay một năm tu học đã đến hồi kết thúc, chúng con không biết làm sao để đền đáp cho hết công ơn sâu dày mà quý thầy đã dạy con dạy dỗ, nên chúng con chỉ còn cách nguyện nương theo chánh pháp mà quý thầy đã chỉ dạy, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành Phật mới thôi. Và nguyện luôn luôn sống trong tinh thần hòa hòa, cùng nhau thắp sáng đèn trí tuệ nơi tự tâm, làm tất cả việc hành lấy chiếu đạo trang nghiêm thân, làm tất cả bộ phận của người Phật tử tại gia để ủng hộ cho chánh pháp mãi trường tồn ở thế gian, cho mỗi chút thiền tâm ngày càng được sáng soi đường những lối cho tất cả chúng sanh đến với bờ an vui giải thoát. Chúng con xin đem tất cả công đức tu học trong một năm qua nguyện hồi hướng cho hòa thượng Trúc Lâm được tứ đại an hòa, sống lâu nơi đời, và hồi hướng đất đến pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Đa. Thì vừa rồi quý vị đại diện để tác bạch tạ pháp cuối năm, vậy tức là qua một năm quý Phật tử được nương theo thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác để tu học, để hướng về cái con đường chánh pháp của Như Lai, để mình phát triển cái căn lành của mình cũng như cái chủng duyên Bồ Đề được cho nó thêm lớn mạnh. Thì để bày tỏ những cái tâm thành của mình đó, cũng hướng về với pháp, cũng như nhớ ơn những chư tăng đã hướng dẫn, đã chỉ dạy cho mình để có những cái phát triển trên con đường học Phật, cũng như cái trí tuệ thấy rõ thêm những cái lẽ thật của thế gian để mình sống đúng với chánh pháp. Thì đến đây thì coi như là cái buổi cuối trong cái sinh hoạt một năm. Nhưng mà quý vị nhớ là theo ngoài đời thì cuối năm rồi thì khi mà gần kết thúc thì sao? Thì có kiểm tra. Thì đây quý vị học qua năm rồi thì có trả bài không? Đúng ra thì quý vị cũng phải trả bài đó. Trả bài coi là một năm qua quý vị đã học hỏi rồi thì được có thuộc bài hay không, có được ít nhiều, để cho quý thầy biết. Thì trước khi mà để quý thầy cũng có những lời nhắc nhở sẽ tấn cuối năm, không? Thì trong đạo tràng đây là có quý vị đại diện nơi hoặc là ai thật sự mà ở trong lòng mình có phát khởi thì đâu trả bài cho quý thầy nghe xem coi. Qua một năm đó thì quý vị kiểm lại coi là quý vị có tiến bộ nhiều ít, có gì để mà phấn khởi, cũng trình bày ra, coi như để trả bài phần nào để cho quý thầy biết. Chứ còn học qua rồi cái buông xuôi hết, quý vị êm xuôi bình thường hết thì nó thành ra cái thói quen là nhiều khi là cứ buông xuôi buông vui theo bình bình hết á, mà bây giờ phải có tiếng. Thì đâu quý vị có ai đâu cho bài xem. Có không? Không có thì phải chỉ định à. Giờ có ai thuộc bài thì phải trả bài trước thì phải khỏi chỉ định, còn để mà chỉ định nhầm chúng mà không thuộc bài thì nguy hiểm ạ. Thank you. thầy luôn luôn thích đứng sự vô thường. Thì con luôn luôn lấy cái điểm đó là cái chỉ này cho cuộc sống của mình. Vì ở trong công việc của con, trong cuộc sống thật sự là cái việc, cái cơ hội để con có thể thăng tiến hoặc là kiếm những cái đồng tiền ở bất chính nó rất là dễ. Nhưng mà nhờ có những cái chỉ dạy của thầy, con luôn luôn quán là mọi thứ đều là vô thường. Tại sao mình có thể đánh đổi tất cả để mình nhận lấy cái mà mình đã quên mất? Tất cả các đều là duyên tâm. Một cái điều mà giống như cái bài thầy vừa dạy, con rất là tâm đắc, là bởi vì con trước đây con rất là dễ bám chặt vào ngôn ngữ, vào lời nói. Ai nói cái gì mình đều tin chắc là như thế, rồi sau rồi mình rất là dễ bị đổ vỡ, bị thất vọng. Cho nên khi mà những cái bài giảng của thầy, thầy luôn luôn nói là cái ngôn ngữ, cái lời nói nó cũng là duyên tâm, nó có tâm thì nó có chuyện. Rồi chúng ta thường là chúng ta chấp chặt vào ngôn ngữ mà chúng ta không có coi như là chấp chặt vào cái lời nói. Cho nên là những cái đó bây giờ nhưng mà con khởi lên cái tâm niệm để trách cứ ai, để cho người ta muốn mà người ta quên, thì con luôn lấy cái lời dạy của thầy để con quay về mình, trở về là chỉ mình, chỉ nương tựa vào chính mình. Mình không có lúc nào mình cũng nghĩ là ai đó giúp mình thì thật là một cái sự sai lầm. Mình sẽ chuốc lấy phiền não, mà có phiền não rõ ràng nó không có an lạc, mình cũng không có tôn trọng được. Cho nên là thật sự là con rất là chú quý, và trả lời của con thì con thấy đến cái giờ phút này cái phước báo của con là tìm được Phật pháp, mà tìm được chánh pháp, và tìm được một vị minh sư, và tìm được một cái nơi tu tập rất là an ổn để chúng mình có thể học và hành trong cuộc sống, để mọi cái công việc cuộc sống của mình đều có pháp để soi sáng cho mình. Nhờ có pháp mà con thấy cái bản thân con, cái tham, cái tự, cái ti đều mỗi ngày nó đều giảm. Và nếu như khi tâm có con mà có khởi lên thì lập tức con luôn nhớ đến cái nhìn ánh nhìn rất là từ bi của chú ông, và cái ánh nhìn rất là chuyên nghiệp của thầy, thì để mà con quán chiếu lại và con chấn tĩnh lại mình. Dạ, thì nhân đây con cũng xin thành kính gửi lại cho ơn đến thầy và tất cả quý thầy ở trung tâm. Thật sự là con luôn luôn lấy lời nào của chú thầy là vì con thấy cái sự tu tập rồi cái thao tác của chú thầy rất là dũng mãnh, vừa có trí tuệ vừa có từ bi mà cái sự dũng nữa, nên trong cuộc sống của con thật sự là cũng còn cái dũng rất là nhiều. Ở khi mình thấy là mình bỏ ra rồi mình cứ quay lại mình cũng thấy tiếc, nhưng mà nhờ có cái dũng thì con thấy con cũng vượt qua rất là nhẹ nhàng. Thì con xin kính gửi lời tri ân đến thầy cũng tất cả quý thầy. Con cũng xin hồng ân ra mà áo gia hộ cho thầy có thể bình an, để thầy có thể tiếp tục cái nhận mạnh truyền ra cái ngọn thuốc chiến thắng của thiền tông mà sư ông đã gây dựng, để cho hạnh phúc của con được nương nhờ, được tu học theo cho đến ngày thành Phật. Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì thôi cho quý vị đại diện thì cũng có điểm ở đây, thì nhưng cũng thời giờ nó cũng có hạn, từ đây là chỉ gợi ý thôi, để rồi năm sau là quý vị phải chuẩn bị trả bài kỹ hơn. Hôm nay là bất ngờ kiểm tra, thì như vậy để cho thấy rằng một năm qua quý vị đã tu học và đã như chư Phật hay chư Tổ từng nói đó, mình có học có tu thực sự thì có tiếng thôi, có học có tu thực sự thì có tiếng và có bớt những cái phiền não, những cái mê lầm và phát triển những cái trí tuệ hay những cái sáng suốt để rồi mình chuyển hóa những cái khổ đau. Cho nên mà đó cũng là cái con đường mà chân thật Phật muốn chỉ, cũng như đó là cái bản ý của Phật ra đời. Bây giờ Phật bản ý của Phật ra đời là muốn đem cái chân lý giác ngộ để mà chỉ chúng sanh biết, để mình thấy được những cái lẽ thật của thế gian, của khổ đau đó, mình sống đúng trở về với chánh pháp để mà giải thoát những cái khổ đau mê lầm đó. Thì từ đó quý vị có học rồi có thực tu vậy đó, rồi cũng có được những cái kinh nghiệm, thì quý vị mới càng tin chắc cái chánh pháp của Như Lai, hay là cái niềm tin của mình đối với Tam Bảo nó cũng được vững chắc, để cho thấy rằng lời Phật dạy hay là chánh pháp của Phật nói ra tuy là cách nay trên 25 thế kỷ không, nhưng mà cái lẽ thật đó vẫn là luôn luôn là nó mới mẻ, nó sáng sủa, giống như là Phật đang nói với mình ở đây, chứ không phải là 25 thế kỷ về trước. Bây giờ đó là cái chân lý và cái lẽ thật, và mình có thể chứng nghiệm được những cái lời Phật đó ngay trong cuộc sống hiện tại đây, ngay trong cái thời buổi, cái thời đại của mình đây. Cho nên nó không có ngăn cách, gọi là nó vượt cả thời gian và không gian. Chân lý thì nó không có ngăn cách thời gian và không gian. Và như vậy thì cũng càng để mà làm sáng tỏa cái giáo pháp của Phật ở thế gian này, cũng như đem lại cái niềm tin cho chính mình cũng như cho mọi người, thì cái đó là cái điều quý báu hy hữu. Thì quý Phật tử cố gắng học tu vậy đó thì đúng là cũng làm đền ơn một phần cho Phật, và đó cũng là gián tiếp để truyền bá Phật pháp ở thế gian, chứ không phải là cái chuyện truyền bá Phật pháp là của riêng quý thầy quý cô hay là tăng ni thôi, mà Phật tử là đệ tử Phật cũng có trách nhiệm để truyền bá chánh pháp của Phật. Nhưng mà mình truyền bá đó tức là mình đó sống nghe học sống rồi mình ứng dụng mà tu tập mà có được kết quả tốt, chuyển hóa tốt, để rồi mình có đầy đủ cái niềm tin, rồi cũng đem lại cái niềm tin cho mọi người để hướng về với Phật pháp thêm, thì đó cũng là một cách gián tiếp truyền bá Phật pháp thế gian. Mong tất cả luôn cố gắng để càng ngày càng tiến vững thêm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cho thầy từ bi chứng minh cho lòng thành của chúng con, và ban bố lời pháp hướng dẫn giúp đỡ chúng con tinh tấn tu hành trên bước đường Phật đạo. Chúng con đều có yên tâm đem hết tâm lực trí lực của mình để tu hành cho đến ngày mới vừa rồi giờ này, và phải đạo đạo của chúng con đã thành tâm. Chúng con xin đề đầu cúng dường tịnh lễ tăng ái. Nam mô Phật Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Còn nếu là lễ tăng vấn đề tịnh lễ, tiếp theo là tất cả đồng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn Thank you. thể nguyện học Phật đạo vô thượng, thể nguyện thành nguyện đem công đức này cấp ma tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Vân vương bờ môi trong tỉnh thức, sóng yêu thương luôn chuyển hóa tâm mình. Xuân sẽ đến, lá xanh tươi, trời hồng nắng bình minh. Một kiếp tái sinh về thế gian đọa đày, nguyện đi khắp nơi rạch tấn mầm vui sống. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Hôm nay là cái buổi khai pháp đầu năm tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, tức là buổi coi như là cái buổi sinh hoạt bắt đầu cho một năm mới. Thì cái đề tài nói chuyện với đạo tràng hôm nay là quên gia đình riêng mà sống với gia đình chung. Thứ nhất là gia đình riêng là gì, quý vị cần phải hiểu. Quý vị biết gia đình riêng là gì không? Cho nên là quý vị học Phật lâu rồi đó, nhưng mà khi hỏi lại đó thì có khi là chưa chắc gì hiểu chính xác đâu nha. Bởi vì mỗi người chúng ta sống ở đây á là đều có hai cái gia đình riêng, chứ không phải một. Quý vị nhớ không? Mỗi người đều có hai cái gia đình riêng. Một á là gia đình thân thuộc, cha mẹ vợ chồng con cái sống gần gũi hàng ngày, đó là một cái gia đình riêng, phải không? Còn cái gia đình riêng nữa là gì, quý vị biết không? Ai mà nói trúng cái này đó là hay nhất, hay đó. Thì cũng tương đối thôi, tức là gia đình riêng thứ hai á là năm quẩn. Gia đình năm quẩn luôn luôn kháng khích với mình đây, vì nhớ không? Bởi vì sao? Thứ nhất là gia đình riêng là gia đình mình sống hàng ngày, là cha mẹ vợ chồng con cái là riêng tư, phải không? Có là gia đình riêng của mình, là thường mình nghĩ cái đó là cái riêng, cho nên là ưu tiên cho nó hơn, phải không? Còn cái thứ hai là gia đình năm quẩn, cái này thì nó lại còn nghĩa là kháng khích hơn cái gia đình kia nữa, nó luôn luôn là coi như kháng khích như mình không rời. Thì ở đây là muốn nói đến cái gia đình năm quẩn này nhiều hơn đó. Cho nên cái gia đình riêng mà vợ chồng cha mẹ con cái đó, tuy vậy nhưng mà cũng còn là sao, dễ quên dễ bỏ, phải không? Còn cái gia đình năm quẩn này là khó đó. Mà chính cái gia đình năm quẩn này á là cái mà nó tạo thành ra cái sự sống ngăn cách với nhau lớn lao ở trên cái thế gian này. Cái gia đình kia đó thì nó cũng tạo thành ngăn cách rồi đó, thấy không? nhưng mà cái gia đình năm uẩn này mới là cái căn bản, cái gốc gác nó mạnh hơn nữa. Mỗi người chúng ta thường sống á, là sống nghiêng về cái gia đình riêng, mà nhất là cái gia đình năm uẩn này, phải không? Đó. Cái gì là cũng ưu tiên cho gia đình riêng ra hết, phải không? Đó. Cho nên chính đó là cái nhân mà gây ra bao nhiêu cái sự sóng gió trên cuộc đời này. Đó. Như kiểu có phải không? Cái nhân, nó là cái nhân để đời gây ra không biết bao nhiêu là những cái cuộc gọi sóng gió, cho đến nghĩa là đổ máu ở trên cuộc đời này là cũng chính vì gia đình riêng này nè, phải không? Đó. Rồi từ đó mới tạo thành là những bao nhiêu cái phiền não, cái khổ đau cho nhau, tức là cho con người, thành ra khiến cho cái sự sống này trở thành một cái sự sống gọi là rời rạc, một sự sống nó bị chia cắt thành gọi là nhiều cái mảnh vụn, phải không? Nó khô khan đi, cho nên nó mất đi cái sự thanh bình an lạc vui hòa của sự sống. Như thấy phải không? Đáng lẽ sự sống là sống chung, nhưng mà chính vì nó làm cho sự sống nó rời rạc ra, rời rạc rồi thành từng mảnh vụn, phải không? Mà sống như vậy thì tức là nó khô khan rồi, nó mất đi cái sự gọi là tươi vui, thanh bình. À, mà bám chặt vào cái gia đình năm uẩn này đó, thì rồi người ta chỉ biết cái gì? Chỉ biết có ta mà không biết có người. Không? À, thì bám vào cái gia đình này nè, thì chỉ biết có ta thôi mà không biết có người. À, sống cái gì là thấy là mình là hơn hết, coi như là mình là trung tâm của vũ trụ rồi đó, không? À, cho nên luôn luôn đặt nó lên trên hết. Đó, quý vị phải không? Lúc nào cũng đặt nó lên trên hết. À. À. Rồi chính vì đặt nó lên trên hết á, cho nên hãy khen nó thì thầy giao, khen nó thì vui, còn chê nó thì buồn. Đó, không? À, cái gì là nó phải nhất à, phải không? Chính vì vậy rồi nó là còn cộng thêm cái gì nữa quý vị biết không? Cộng thêm cái của nó rồi cái của nó, phải không? Nó cái gì cũng là hơn hết rồi, rồi cái gì thuộc về nó cũng hơn hết luôn, phải không? Đó, những cái gì mà thuộc về nó đó cũng là hơn hết. À, cho nên hãy cái gì mà gọi là của ta đó là tốt ạ. Cho nên hãy cái gì mà nói rằng gọi là của ta, thuộc về ta, thì phải ưu tiên cho nó trước. À, ghi nhớ nha. Đó là gọi là đặc biệt, đặc biệt là thiên vị về nó, sống như là thiên vị, thấy không? Thiên vị về nó. À, mà sống như vậy thì thử hỏi rằng sự sống làm sao mà gọi là thấy được một cái sự sống chân thật có ý nghĩa. À, mà ngược lại là thấy cái sự chết nhiều hơn, nói sự sống nhưng mà thấy sự chết nhiều hơn. À, tức là sống mà chết cứng với cái riêng tư này, không? Đó. Cho nên gọi là sống nhưng mà thấy sự chết. À, và đó gọi là đóng cửa sự sống chung. À, sống vậy là mình đóng cửa sống chung với nhau. À, cho nên dù nhiều khi ở trong xã hội ra ngoài, gọi là thí dụ như trong tập thể, thì đáng lẽ trong tập thể đó là sống chung với nhau đó, nhưng mà nếu mình nghiêng về cái này đó thì cũng thành ra đóng cửa luôn. À, cho nên tuy nói là gia đình năm uẩn, không, là quý vị mới nghe thì thấy giống như là nói nó hơi chủ quan quá, hoặc là nó cũng không đúng văn phạm quá. Thường thường ta nói cái này là ta mà. Mà ta thì sao? Gia đình ta là một thôi, chứ sao gia đình là phải có nhiều thành viên hợp lại mới thành gia đình, phải không? Nhưng mà ở đây là đúng nghĩa theo pháp thì đúng là gia đình đó, bởi vì năm uẩn, không, năm tu uẩn tức là năm thành viên hợp lại. Mình sống là trong năm thành viên hợp lại thì thành gia đình rồi, gia đình nhỏ nhỏ rồi, phải không? Bây giờ thấy phải không? Gia đình nhỏ thì vợ chồng rồi ba đứa con là đủ gia đình rồi. Thì cái này tới năm thành viên là đủ gia đình rồi, mà gia đình này nó còn có đủ không? Cha mẹ luôn nữa. Quý vị biết cha mẹ là gì không? Cha vô minh, mẹ tham ái, cho nên có được cái gia đình này. Đó, quý vị thấy không? Đó, thì vậy đủ, coi như đủ gia đình. Nào, như vậy thì tức là gia đình này nó có 5 thành viên. Nhưng mà trên thực tế á, thì người ta không thấy được có cái chung đó, mà chỉ thấy là một thôi. Vì nhớ phải vậy không? Người ta chỉ thấy có một thôi, tức là một cái ngã. Chỉ thấy có một cái ngã thôi, có cái ta không đó thôi. Cho nên chính vì đó là cái lầm mê mà đưa đến những cái khổ đau trong cuộc sống đó. Bởi vậy mà sống như thế đó đó thì gọi là sống sáng mắt được không? Vì nhớ coi, sống như vậy thì có thể gọi là sống sáng mắt không? Mà không sống sáng mắt thì tức là sống sao? Tối mắt. Nói tối mắt là nói nhẹ nhẹ đó. Chứ còn nếu mà nói theo Phật á, thì phải nói sao? Sống mù. Không? Nó mù mắt. Thì đây là cái lầm mê của con người. Con người là nói riêng đó, còn nói chung là của chúng sanh. Đó là cái lầm mê của chúng sanh, nói chung hết. Ai là chúng sanh là đều lầm mê cái đó hết. Nào. Và chính cái lầm mê gọi là lâu đời, lâu kiếp này đó, gọi là nó ăn sâu ở trong cái tâm thức của người ta, thấy không? Chứ không phải là bên ngoài nữa, ăn sâu trong cái tâm thức đó, trở thành một cái gọi là thâm căn cố đế. Cái đó gọi là cái thâm căn cố đế. Cho nên hãy mở miệng ra, mở miệng ra, hay là khởi cái ý nghĩ là có nó trong đó, là bám vào trong nó rồi. Gọi là nó ăn đâu từ đời kiếp nào á, phải không? Mở miệng nói là có dính nó rồi. Kiểm lại rồi thấy nó sâu vậy đó. Cho nên rồi ai cũng như ai là thường thấy nó là quan trọng hơn hết là vậy. Rồi cột dính vào nó. Mà cột dính vào nó là cột dính trong một cái gọi là trong một cái tưởng thôi, tưởng kiên cố, một cái tưởng mà rất kiên cố. Vì thấy không? Không ai phá nổi, mà chính mình cũng phá không nổi luôn. Cho nên là chỉ nhờ có gọi là trí tuệ Phật đó, nhờ có trí tuệ Phật đó mới phá nổi, rồi Phật mới chỉ lại cho chúng sanh. Thì mình tu đó là bây giờ là mình coi như từng bước để phá thôi, chứ còn cũng chưa có phá sạch. Nhưng mà ở đây á, thì quý vị nhờ học Phật rồi á, thì mình có thêm được cái niềm tin. Tuy rằng nó kiên cố, nó thâm căn cố đế vậy đó, tưởng chừng như là không thể phá, phải không? Nhưng mà nó cũng chỉ là một cái tưởng thôi. Đó là cái tưởng thôi, chứ không phải thật. Gọi là tưởng kiên cố, chứ không phải là thật có cái thể kiên cố. Cho nên rồi mình có thể phá. Bởi là tưởng thôi mà, coi như là đã là tưởng thì khi mình giác ra thì thôi, nó hết rồi, giác rồi. Cho nên nó phá mà không có gì để phá hết. Tức là thấy đúng lẽ thật của nó thì hết mê, hết mê thì hết chấp, vậy thôi, chứ đâu có gì để phá, phải không? Cho nên nghe nó phá mà tưởng đâu có gì để phá, nó phá ngã chứ có gì ngã đâu phá. Đâu phải phá ngã rồi cái thì mình đập cho cái thân này chết. Cái đó đâu phải phá ngã kiểu đó, phải không? Chỉ cần là phát triển cái trí tuệ để thấy đúng như thật đó, rồi thì hết cái lầm mê, hết chấp, nó thì đó phá ngã là vậy thôi. Cho nên tuy là thâm căn cố đế kiên cố cách mấy nữa, nhưng mà rồi không, hiểu rõ thì tin chắc rằng rồi thì nó cũng là cái mà gọi là có thể hết. Cho nên nói theo nhà Phật là cái mê này nó là vô thủy. Vô thủy tức là không biết bắt đầu từ đâu hết, nhưng mà có chung. Vô thủy nhưng mà có chung, chứ không phải là vô thủy vô chung. Nếu mà nó vô thủy vô chung thì thôi là mình hết tu. Nhưng mà còn cái này nó vô thủy nhưng mà hữu chung. Tức là không biết ở đâu, là không có cái đầu mối, không có chỗ bắt đầu, nhưng mà có chỗ hết, chỗ cuối. Tức là khi mình giác ngộ đầy đủ thì nó hết. Thành ra chính vì vậy mà mình có đủ niềm tin để mà tu tiến. Nhưng mà đây á, quán kỹ rồi mới thấy rõ, tuy rằng nó chỉ là cái tưởng thôi, không có thật, nhưng mà không biết bao nhiêu người vẫn cứ lầm. Rồi thấy không? Không có thật gì hết, nó chỉ là tưởng thôi, nhưng mà không biết bao nhiêu người thì vẫn cứ lầm nó. Và trên thế giới này mấy tỷ người thì quý vị nếu mà kiểm tra lại thì chừng bao nhiêu tỷ người lầm? Hơn phần nữa không? Chắc hơn nhiều nữa, hơn nửa nhiều nữa đó. Cho nên vậy thì quý vị mới thấy không, vậy thấy có lạ không? Cho nên quý thầy cũng như là hòa thượng tôn sư đó, thỉnh thoảng khi mà tiếp xúc với mọi người hoặc là trong những cái tập thể đó, thì thường thường quý vị nghe đó, hòa thượng thường xưng chúng tôi, không? Cũng như quý thầy cũng thường hay nói chúng tôi, phải không? Có một mình nào mà nói chúng tôi, quý vị nghe không? Ví dụ như quý vị mà nghe những bài giảng của hòa thượng mà nói ở mấy trường ở ngoài Hà Nội đó, trường Đại học Quốc gia Hà Nội rồi đó, phải không? Hòa thượng cũng nói chúng tôi. Thì có những vị mà cố chấp theo cái thấy phàm phu phàm tình của mình đó, thì nói kiểu đó là nói không đúng văn phạm. Phải không? Quý vị mà có học thức á, học thức mà chấp vào đó, thì họ nói là không đúng văn phạm. Tôi thì nói tôi chứ, chúng tôi là phải nhiều người mới nói chúng tôi, phải không? Phải từ ba người trở lên mới nói chúng tôi được. Còn này có một người thì nói tôi thôi, nói chúng tôi là không đúng văn phạm, phải không? Nhưng mà ở đây á, thì mình đây là nói theo gọi là cái gì? Tức là nếu mà nhìn theo cái ngôn ngữ thông thường của thế gian á, thì cho đó là sai văn phạm, phải không? Là thiếu thực tế. Nhưng mà ở đây á, là nói theo ngôn ngữ của Pháp. Đây nói là ngôn ngữ của Pháp, chứ không phải nói theo ngôn ngữ của thế gian. Mà nói theo ngôn ngữ của Pháp, tức là nói theo ngôn ngữ của chân lý. Mình nhớ kỹ, đây là nói theo ngôn ngữ của chân lý. Nó là năm thành viên. Năm thành viên là chúng tôi là đúng rồi. Năm quẩn, phải không? Năm quẩn tức là năm thành viên. Mà năm thành viên là chúng tôi thì quá đúng rồi, phải không? Đó, quý thấy không? Mà đó đúng, đúng với chân lý, phải không? Còn cái kia là đúng với tưởng tượng, gọi là đúng với vọng tưởng. Nói theo nhà Phật là đúng với vọng tưởng. Cho nên nó nhìn theo cái tưởng, phải không? Tưởng nó thấy có một mình à, phải không? Cho nên đúng theo vọng tưởng nhưng mà sai với chân lý, phải không? Năm quẩn mà tại sao mà nó tôi được? Đó, quý vị thấy không? Đó, cho nên quý vị thấy học Phật rồi mình mới mở sáng ra nhiều vấn đề, đúng không? Có những vấn đề mình thấy là nó là như vậy nhưng mà sự thật nó không phải như vậy. Đó, thì ở đây gọi là đó là nói theo ngôn ngữ của Pháp, nói theo ngôn ngữ của chân lý, quý vị nhớ vậy đó, đúng không? Cho nên chân lý của thế gian người ta nói nhiều khi nói là chân lý mà chưa hẳn là chân lý. Thì thấy như thế là thấy với trí tuệ. Đó, mình nhìn, mình thấy như vậy đó là thấy với trí tuệ. Thấy như vậy mới thấy đúng như thật. Cho nên gọi là cái thấy theo chân lý là như vậy đó. Nghĩa là nói như thế nào, thấy đúng như thế đó. Còn ở kia là tưởng tượng hay là khái niệm. Khái niệm có cái tôi cho nên là nghĩ là tôi thôi, chứ còn đúng ra thì nó tới năm lần. Nhưng mà trái lại đó, lâu nay thì chúng ta cũng như mọi người đó thường lại thấy theo vọng tưởng mê lầm mà, cho nên gọi là thấy không đúng như thật, rồi chúng ta lại cố chấp cho là thật. Mình đã thấy đúng không đúng như thật lại cố chấp cho là thật nữa, giờ thấy không? Lầm hai ba cái lầm. Thứ nhất là lầm mà thấy không đúng như thật rồi, rồi lại cố chấp cho là thật nữa. Rồi sao nữa? Rồi lại phê bình người ta không đúng, phải không? Đó, mày thấy không? Nó lớp này nó chồng qua lớp kia, mê hai ba lớp mê. Thì đó là gọi là biểu hiện, hay gọi là đó là quả tang của cái điên đảo của mình. Không ai biết quả tang là điên đảo là chỗ đó, bắt ngay quả tang không trai đâu khỏi hết. phải không? Đó. Như vậy thì quý vị có quá tin vào cái thấy của mình hay không? Đó. Cho nên là ai mà quá tin vào cái thấy của mình đó thì coi chừng đó, không? Chưa hẳn, không? Đó. Thì đây gọi là một cái bước, mà gọi là một cái bước chuyển hóa cái nhìn mê lầm điên đảo, để rồi mình gọi là tiến lên trên con đường giác ngộ hay là con đường trí tuệ, gọi là đi theo cái ánh sáng chánh pháp của Như Lai. Thì đây á, đây gọi là nói theo con đường gọi là trí tuệ, mà gọi là trí tuệ giác ngộ. Cho nên trí tuệ này nó không giống như trí tuệ của thế gian. Thế gian thì người ta cũng nói, thường nói trí tuệ, nhưng mà trí tuệ đó là trí tuệ theo thông thường của thế gian. Còn ở đây á, là nói theo trí tuệ giác ngộ. Cho nên nếu mà nói cho đủ theo nhà Phật là phải nói là trí tuệ bát nhã. Cho nên quý thầy học Phật rồi, quý vị hiểu cho nó kỹ. Thì đúng ra đó, cái chữ mà gọi là bát nhã nó cũng là nghĩa là trí tuệ rồi. Bát nhã tức là trí tuệ đó. Nhưng mà nếu mà nói dịch ra bát nhã là trí tuệ á, thì người ta cũng dễ hiểu lầm. Hiểu lầm nó là giống như trí tuệ của thế gian. Bây giờ thế gian là ai thông minh, sáng suốt cũng nói trí tuệ, phải không? Thành ra trong nhà Phật mới thêm cái gọi là trí tuệ bát nhã đó, để cho người phân biệt rõ đây là không phải là trí tuệ theo thế gian. Bây giờ thế gian nhiều khi trí tuệ như vừa rồi là nói qua cho quý vị thấy đó, tuy là nói trí tuệ nhưng mà đúng theo pháp á, thì sao? Tức là người thế gian thì nói theo trí tuệ, tức là phê bình, đúng không? Người có một mình mà nói là tôi là sai văn phạm, thì đúng là đó là theo trí tuệ thế gian là nhìn vậy là đúng. Nhưng mà với trí tuệ của pháp, trí tuệ theo giác ngộ đó, thì thấy chưa phải trí tuệ, đó không phải trí tuệ, đó là gọi là trí tuệ theo vọng tưởng, không? Cho nên rồi thấy thì như đúng mà không phải thật đúng, không? Rồi còn ở đây gọi là trí tuệ giác ngộ, cho nên nói đúng thêm là trí tuệ bát nhã là vậy đó. Thì như vậy mình sống bước để mà đi trên con đường trí tuệ bát nhã giác ngộ, tức là đi theo ánh sáng chánh pháp của Như Lai. Thì từ đó chúng ta mới hiểu rõ thêm một cái chỗ nữa. Nãy giờ là quý vị hiểu rõ cái nghĩa ngũ quẩn rồi, gia đình ngũ quẩn rồi, phải không? Bây giờ hiểu rõ thêm cái tên chúng sanh. Lâu nay thì nhiều người nghe tên chúng sanh chứ chưa chắc gì hiểu đúng cái nghĩa đó, mà nhiều khi là cũng là hiểu lầm, hiểu lệch lạc nữa đó. Nói chúng sanh là sao? Nói chúng sanh thì thường thường chúng ta cũng hay có thói quen nghĩ đến một cái ngã. Nói chúng sanh tức là chỉ cho một cái ngã nào đó, phải không? Chúng sanh này, chúng sanh kia đó, mình cũng là chúng sanh, phải không? Cho nên là nghe nói chúng sanh là cũng nghĩ đến một cái ngã. Đó là cái thói quen mê lầm lâu đời. Cho nên nãy quý thầy mới nói đó, nó ăn sâu trong đầu óc của mình á, ăn sâu trong thức á, cho nên mở miệng nói ra là dính nó. Nhưng mà ở đây giờ quý hiểu rồi á, hiểu được cái ý nghĩa này rồi á, thì đúng nghĩa thì chúng sanh là cái gì? Chúng sanh là một sự sống của nhiều thứ hợp lại thôi. Chúng là số đông. Bây giờ không? Sanh là cái sự sống đó, tức là một sự sống của số đông. Thì vậy đâu phải là một cái ngã. Nhưng mà người ta nghĩ, nghe nói chúng sanh là nghĩ đến cái ngã. Thành ra vẫn là có cái lầm trong đó. Thì vậy đã gọi là chúng tức là nhiều thứ, một sự sống của nhiều thứ hợp lại, thì vậy đâu phải là một thể, đâu phải là một cái ngã, một cái ta. Cho nên mình sáng được một điều này rồi á, thì rồi mình sẽ sáng thêm nhiều điều nữa, phải không? Học Phật là vậy đó, học Phật là mình sáng từ từ, sáng mở sáng ra từng bước, mỗi bước đi là mỗi bước mở sáng. Cho nên nó rất là có lợi ích vô cùng nếu mà mỗi người biết gọi là học Phật với một cái tâm chân thành thiết tha. Cho nên gọi là phải có cái tinh thần gọi là kính pháp trọng pháp này như đó, Mình thiết tha mình học rồi thì có quyết tâm, mình có để tâm, rồi mình có đi sâu, rồi mình sẽ mở sáng ra từng bước mở sáng ra nhiều vấn đề. Lâu nay mình tưởng đâu là mình đúng, nhưng mà giờ mới thấy ra là không đúng. Đó. Cho nên tất cả nên nhớ, thấy không? Gọi là cái năm quẩn này thì nó cũng là một cái gia đình thôi, gọi là gia đình năm anh em, nhớ không? Nhớ rõ, đây là gia đình năm anh em, với cũng có đủ cha mẹ, tức là cha vô minh, mẹ tham ái, cho nên mới sinh ra cái gia đình này. Nếu mà không có cha vô minh, mẹ tham ái đâu có sinh ra nó, phải không? Đó, thì ra vậy là đó, đó đủ gia đình đó rồi. Đó, nhớ vậy đó. Cho nên mỗi khi mà nhớ tới nó thì nhớ đây là cái gia đình này nè, thấy không? Đó. Đó gọi là cái gia đình riêng mà muốn nhắc cho tất cả đó. Rồi bây giờ sống với gia đình chung, là gia đình chung là về sao? À. Thì ở đây là cũng nhân cái chuyến đi Ấn Độ của quý thầy vừa rồi, thì quý thầy cũng chợt có cái cảm hứng này, cảm hứng này, cho nên bữa nay mới có cái đề tài này nè. Nghĩa là nhân dịp đi chung đó, đi chung với nhau trong một chuyến đi vậy đó, thì mới thấy rằng mọi người khi mà đi như vậy đó thì dường như là tạm thời quên đi cái gia đình riêng. Đi mà, đi trong một cái chung rồi đó, chung một cái nhóm, chung một cái mà chuyến này đó, không? Thành ra gọi là giống như là tạm thời quên đi cái gia đình riêng để mình sống trong cái gia đình chung, cho nên vui vẻ cởi mở với nhau thật là đẹp, không? Chuyến đi vậy mới thật là đẹp, phải không? Vui vẻ nào. Thì tức là mỗi người ở mỗi nơi khác nhau, rồi ở mỗi gia đình khác nhau, rồi khi ở mỗi hoàn cảnh khác nhau nữa, mỗi nước nữa, nhiều nước nữa, phải không? Đó. Nhưng mà rồi cùng sống chung trong một cái gia đình, tức là một cái chuyến đi. Đó. Thành ra nó bớt cái riêng kia rồi, thành ra vui vẻ, phải không? Chỉ có một điều á, là chỉ có một ai đó đôi khi bất giác, đó, bất giác là cái nhớ trở lại cái gia đình riêng thì sao? Thì quý nhớ sao? Đó, thì liền đó là tự tách mình ra khỏi cái gia đình chung. Đó, mà đã tách mình ra khỏi gia đình chung thì liền đó tự thấy có ngăn cách, ngăn cách liền ngay đó, tự thấy ngăn cách liền. Mà có ngăn cách thì tức là có chút bất an trong đó, có chút buồn phiền trong đó, có chút nhiễu loạn trong đó, tức là có phiền não. Quý vị thấy không? Ngài đã thấy liền. Thì ở đây quý vị thấy không? Đây là mình kiểm tra là mình tự thấy liền. Đây là cái lẽ thật, lẽ thật ngay trong gọi là cuộc sống hàng ngày, chứ đâu phải xa xôi gì. Cho nên những cái chân lý này là chân lý hiện thực trong cuộc sống. Quý vị tự thấy liền thôi, chứng minh được liền. Cho nên đây không phải chết rồi mới chứng minh. Chứng minh ngay hiện còn sống đây. Thì đó mới là chân lý, chân lý sống, chân lý hiện thực, phải không? Còn thế mà sống hòa chung với nhau thì mình sống thoải mái nhẹ nhàng. Còn nhớ tới cái gia đình riêng, cái điện tách rời ra, tách rời ra thì có ngăn cách, ngăn cách thì có phiền não. Vì nhớ là kiểu bây giờ kiểm tra trong sống ngày thấy liền thôi, phải không? Cho nên đây là nói, quý thầy nói đây là không bắt buộc quý vị phải tin liền ở đây. Kiểm tra trở lại, về nhà kiểm tra coi ngay cuộc sống hàng ngày đó, thì quý vị kiểm tra thấy liền. Rồi thấy rồi mới tin. Và tin vậy đó mới là tin bằng trí tuệ, tin sáng suốt. Và cái tin như vậy rồi thì không ai làm quên lay chuyển được. Cũng như hôm nay, hôm nay thì quý vị mọi người đến cùng chung đây, đạo tràng đây, cùng tu học một ngày đây, thì cũng là sao? Đó, cũng là tập để quên đi bớt cái gia đình riêng đó. Đó cùng đó không, cùng đến chung một cái đạo tràng nè, ngồi chung đó không, sống chung đó, thì đó là tập quên bớt cái gia đình riêng đó mà sống với cái gia đình chung này. Thì đây gọi là cái đạo tràng Trúc Lâm Chánh Giác. Đó, sống chung trong đạo tràng Trúc Lâm Chánh Giác, đó không? Đó. Thì vậy quý thầy thấy vui không? Quên cái gia đình riêng đó, sống chung cái gia đình này, quý thầy thấy vui không? Thấy vui liền. Còn mà ai mà trong đây cái bất giác rồi nhớ đến cái gia đình riêng thì sao? Đó, thì thấy phiền não liền, hoặc là thấy buồn phiền liền. Đó. Cho nên nếu mà mọi người cứ lo chuyên tâm nghe pháp rồi thực tập sống với chánh niệm thì gọi là cùng hòa chung với nhau trong một cái gia đình rộng lớn, này, thì ngay đó là tạm thời quên đi cái ranh giới của gia đình riêng. Đây nói tạm thời quên thôi, ở đây là tạm thời quên thôi, nhưng mà về nhà nhớ lại. Nhưng mà tạm thời quên là cũng tốt rồi, tức là để mình gieo cái hạt giống trí tuệ đó, gieo vào trong tâm thức, rồi mỗi lần gieo sâu thêm thì nó mới chuyển hóa cái kia. Thì cái điều này là cái điều mà thực tế, rồi mỗi vị mình quán thì để cho thấy rằng những dịp mà đi chung với nhau như vậy đó, hay là sống chung như vậy đó, là giúp cho chúng ta cảm nhận một chút ít lời dạy của Đức Phật về chân lý vô ngã. Mình cảm nhận được chút ít thôi, không? Tức là mình tạm quên một chút về cái ngã riêng tư. Mình thấy không? Chỉ cần là mình, đây là tạm quên thôi, chỉ tạm quên một chút cái ngã về riêng tư, mà mình đã cảm thấy một cái sự an lạc, vui hòa, nó thoải mái như vậy đó rồi. Huống nữa là nếu mà tu hành thực sự, không? Nếu mà tu hành thực sự đối với chánh pháp để cho mình thực chứng vô ngã thì cái niềm vui này nó sẽ lớn như thế nào nữa. Đây là chỉ mới tạm quên thôi mà nó còn vui vậy rồi. Còn nếu mà mình thực tu rồi thực chứng đối với pháp, không? Thì cái niềm vui nó còn lớn hơn bao nhiêu đó. Mình đó là những cái điều để mình kiểm nghiệm, mình tin được cái chánh pháp Như Lai hay là cái lời Phật dạy. Tức là đó là cái gọi là cái niềm vui giải thoát của chư thánh, thì làm sao mà nói hết hay là diễn tả hết bằng lời nói. Mình đây là chỉ tạm quên chút thôi, mình thấy được cái đó rồi. Còn các ngài gọi là đã thực chứng vào trong đó. Cho nên nếu mà khéo rồi quán chiếu kỹ như vậy đó thì một chuyến đi đó là một cái bài học cho chúng ta. Để cho mình gọi là luôn luôn mình thấy pháp nó hiện hữu ở chung quanh mình đây, chứ không phải pháp là nó ở trong quyển kinh này quyển kinh kia. Pháp là nó luôn luôn nó hiện hữu, hay không? Hiện hữu ở ngay chung quanh mình đó. Thì pháp này mới là pháp sao? Pháp sống. Pháp này mới thực sự là pháp sống, pháp hiện thực. Bởi vì nó luôn luôn đã soi sáng chúng ta, lúc nào nó cũng soi sáng mình hết, phải không? Bên mình mà soi sáng mình để cho chúng ta thấy được cái lợi ích thiết thực của nó, chứ không giống như pháp mà mình học ở trong sách vở hay là chữ nghĩa, nó khác xa. Bởi vậy mà gọi là mình cần phải tránh bớt những cái lý luận xa vời mà mình phải học thực tế ngay trong cuộc sống nhiều hơn. Nhiều khi lý luận nhiều quá đi xa, phải không? Nhất là học thiền, phải không? Học thiền mà gọi là cứ nói lý không á thì gọi là thiền đó là thiền gì? Gọi là thiền quán đó, thiền đó gọi là thiền quán đó. Chứ không phải là thiền gọi là chân thật. Thiền quán tức là sáng sáng ra quán cà phê ngồi nói thiền. Tức là gọi là thiền ở trên miệng đó, gọi là thiền trên miệng đó, tức là ngồi quán cà phê nói chuyện thiền không, mà sự thật là không có tu, phải không? Thì cái đó là xa vời, cứ lo lý luận không à. Còn ở đây á, là mình học đây học ngay thực tế trong cuộc sống hàng ngày đó, thì đó mới là thực, đó mới là pháp thực. Cho nên nghĩa là mình học Phật đó, không hiểu kỹ rồi đó, thì để mới thấy rằng cái ý nghĩa mà Phật dạy là phải có thực học thực tu đó, gọi là phải có pháp học và pháp hành đó. Còn bây giờ là người ta hay nghiêng về pháp học nhiều hơn pháp hành, phải không? Học nhiều nhưng mà ít cái chịu tu, người ta phải không? Học thì cũng học thì nhiều, nhưng mà tu ít chịu tu. Ít chịu tu, nhưng mà sao? Nhưng mà muốn mau chứng. Đó, cho nên ai tu là cũng vì sao? Cũng muốn mau ngộ, không? Mau hết phiền não, phải không? Ai cũng muốn mau ngộ, mau hết phiền não. À, thường thường nghe nhiều người cứ nói vậy đó, thầy có cách nào giải cho con xong rồi tu cho mau hơn giải thoát không, hoặc là mau hết phiền não. Nhiều người đến cũng hỏi đó, nhưng mà ít ai mà hỏi cái gì, hỏi làm sao mà cho con mà thực tu không, tu cho tốt không, dù khổ hạnh thì sao cũng chịu nữa, ít ai hỏi tới đó không. Cho nên là gọi là muốn mau ngộ, mau giác, mau hết phiền não. À, nhưng mà tu thì không chịu. Đó. Tức là gọi là muốn mau nhanh á, cái gì cũng muốn cho nhanh hết. Thì cái đó là nói lên cái gì? Tức là nói lên cái thói quen hay cái tâm lý của người ta là tâm lý lười biếng. À, phải không? Cái gì cũng muốn mau, gọi là mau được hết, nhưng mà làm thì không chịu làm, không chịu làm mà muốn mau được, biết thấy không? Nà, thấy lạ đời. Còn bây giờ á, quý vị chịu làm mà không cần muốn nó cũng được. Mình làm, mình tu là đủ cái sức công phu rồi, nó tương ứng rồi thì khỏi cần cầu nó cũng đến, phải không? Nà, còn cái này cầu mà không chịu làm thì sao đến? Nà, như thế nó hai cái nó trái ngược, cho nên phải học kỹ như vậy đó để thấy ý nghĩa chân thật của sự tu hành. Cho nên trong nhà thiền có câu chuyện là thiền sư Thiên Vương Đạo Ngộ, lúc mà ngài ở nơi một cái am tranh ở Kinh Châu thì có ông quan tiết sử ở trong cái địa phương đó, gọi là ông Họ Lư, ông đến ông phỏng vấn ngài. Nhưng mà đến phỏng vấn nhưng mà ngài không có đáp lễ, ông là ông quan nhưng mà đến giống như là hỏi đạo mà vậy đó, nhưng mà ngài không có đáp lễ, tức là không có kiểu theo gọi là bên ngoài đó, không phải lễ mễ rồi, không đó. Cho nên ông tự ái giận, cho nên ông muốn bắt ngài ném xuống sông. Đó. Rồi ném xong rồi khi ông trở về tới nha môn, tức là tới chỗ cái công sở làm đó, thì ông thấy là khắp nhà đều bị phát quả cháy hết, rồi lại nghe trong hư không có cái tiếng quở trách của vị thần Thiên Vương. Thì ông nghe vậy thì ông giật mình, ông mới biết lỗi, cho ông mới sám hối, ông tạ lỗi. Sám hối tạ lỗi thì trong chốc lát thì lửa tắt hết. Thì ông mới gọi đích thân ông đi đến bờ sông để ông rước thiền sư Đạo Ngộ này trở về, bởi vì ông biết là biết lỗi rồi. Nhưng mà khi ông đến bờ sông thì ông mới thấy nghe là thiền sư Đạo Ngộ đang ngồi ở trong nước nhưng mà không có ướt y gì hết, tức là ở trong nước mà không có ướt y ướt áo gì hết. Ông thấy chuyện lạ cho nên ông càng thêm bây giờ mới kính trọng, không là sau đó thì ông mới tạo ngôi chùa gọi là chùa Thiên Vương ở nơi phía tây của cái phủ thành của ông đó để cúng dường cho thiền sư Đạo Ngộ ở, cho nên đây mới gọi là ngài Thiên Vương Đạo Ngộ đó, tức là ngài Đạo Ngộ ở chùa Thiên Vương. Thì thường thường mỗi ngày á thì thiền sư Đạo Ngộ ngài hay nói là sống vui, lúc nào cũng sống vui, nhưng mà đến khi sắp tịch á thì lại kêu khổ, Diêm Vương đến bắt ta. Hằng ngày thì nói là vui, sống vui, nhưng mà đến gần tại ta thì nó khổ, Diêm Vương đến bắt ta. Cho nên cái ông viện chủ, ông mới lấy làm lạ, ông hỏi là ngay đương thời, tức là lúc trước đó, hòa thượng bị quan tiết sử ném xuống sông mà thần sắc còn chẳng động mà, thì hôm nay sao lại thế ấy? Không, trước kia là bị ném xuống sông mà thần sắc không có động gì hết, còn bữa nay sao mà như vậy? Đó. Thì thiền sư Đạo Ngộ mới cầm một chiếc gối đưa lên, mới bảo là ngươi hãy nói là đương thời là phải hay hôm nay là phải. Hãy nói là đương thời phải hay hôm nay là phải. Đó là bài học để cảnh tỉnh cho chúng ta đó. Tức là một bài học đó để cảnh tỉnh cho tất cả người học đạo. Mình đừng có lo nghĩ cái bàn chuyện xa xôi, mà quên mất cái chuyện đối diện thực tế trước mắt đây mới là quan trọng. Cái chuyện mà đối diện trước mắt đây nè. Cho nên nhiều khi á, bình thường mình nói hay nhưng mà tới gần chết mới biết. Cho nên bây giờ là cái mà đối diện thực tế nè. Cũng vậy, cũng như nãy đó, bình thường thì lý luận nó hay, nhưng mà khi đối diện gặp cái hoàn cảnh thực tế trước mắt đó thì mới biết như thế nào. Bởi vậy mà mình không nên mà gọi là cứ lo lý luận đâu đâu xa vời, quên mất cái thực tế. Thực tế hiện tiền ngay trước mắt, đó là mới là cái sống thực. Đây cho nên đây là ngài muốn cảnh tỉnh đó, muốn nhắc cho mọi người đó, học Phật không là mình phải có thực tế vậy đó, không chứ không phải là lo cái nói nhiều không lý luận nè. Cũng như nhắc thêm cái câu chuyện mà thiền sư Thâm và thiền sư Minh, hai vị trên đường đi đến cái phẳng sông Hoài thì thấy có một người quăng lưới bắt cá. Quăng lưới bắt cá thì có con cá to từ trong lưới nó nhảy vọt ra. Thì thiền sư Tâm thấy vậy mới nói: giỏi thay, này Vinh Minh, giống như là một nạp tăng rồi đó, tức giống như một thiền tăng. Tức là quăng cá, quăng lưới bắt cá đó, thì trong đó là có con cá nó mắc trong lưới, rồi nó nhảy vọt ra khỏi lưới. Cho nên thiền sư Tâm nói: giỏi quá, không Vinh Minh, giống như là một nạp tăng. Thì ông thiền sư Minh ông lại nói: thì có giỏi gì đâu, sao bằng trước kia nó đừng vào lưới thì hay hơn. Thì quý vị vậy, quý vị thấy cái nào có lý ha? Thì nhiều người gọi là học thiền thì cũng mà nhất là thiền trên thiền quán đó không. Nhất là thiền quán đó thì thấy là cái câu đáp thứ hai là hay hơn. Nghĩa là thay vì phải nhào lưới vào lưới rồi phải tốn công để mà nhảy vọt ra thì quá là uổng công, chi bằng trước kia đứng vào lưới ở ngoài thông thả thoải mái không thì khỏe hơn, không khỏi phải tốn công nhảy ra nữa. Thì bây giờ thấy có lý không? Đúng là có lý, phải không? Cho nên là gọi là thiền quán là vậy đó. Đấy, thiền quán là thấy vậy có lý lắm. Nhưng mà ở đây thì thiền sư Thâm thì ông liền nói: Vinh Minh, ông còn chưa lãnh hội. Thì ông thiền sư Minh nghe vậy cũng chưa hiểu gì, mình thấy vậy là quá hay rồi. Nhưng mà tới chừng hai người cùng đi về đến cái nhà trọ đó, tới nửa đêm đó, thì bây giờ thiền sư Minh ông mới tỉnh, ông hiểu ra ý nghĩa của thiền sư Tâm nói. Thì đó để cho quý vị biết sao không? Nghĩa là trên cái lý thì mình thấy đúng là không, thay vì mà phải vào trong lưới rồi phải trong đó phải gọi là dụng công nhọc nhằn để mà nhảy ra, thì bây giờ trước kia đừng vào lưới, ở ngoài thoải mái bơi lội thoải mái thì đâu có phần đâu phải tốn công gì nữa. Nhưng mà thiếu thực tế. Cũng giống như mình, chúng sanh mình đây bây giờ là quý vị đang ở đâu, trong lưới hay ngoài lưới? Bây giờ trong lưới thì cái hay nhất là sao? Làm sao mà bây giờ trong lưới này mà nhảy vọt ra đó thì mới hay. Chứ còn ngồi đây mà lý luận trước kia đựng vào trong đây là hay hơn, không? Ở ngoài sáng suốt giác ngộ, không giải thoát thoải mái vào đây chi. Nhưng mà quý vị ngồi đó mà lý luận cho suốt đời thì quý vị có ra khỏi không? Ngồi lý luận suốt đời thì cũng sao, cũng vẫn ở trong lưới rồi thôi. Lý luận cho hay cái mấy nữa, ngồi đó mà gọi là lý luận rồi tiếc nuối ha, trước kia đừng vào lưới hay hơn, rồi nói gì nói nhưng bây giờ vẫn ở trong lưới thôi. Cho nên bây giờ quan trọng là bây giờ trong lưới là nhảy ra là thực tế hết, phải không? Đó là cái thực tế. Thì đó là để cho thấy rằng không, lý luận hay nhưng mà chưa hẳn là đúng. Cho nên đó, cái lo lý luận xa vời. Cho nên rồi chúng ta sống ở đây á, thì mình thường thường gọi là hay bị gọi là cái trong nhà Phật gọi là bị cái tình thức này nó gạt. Không? Tình thức này nó lý luận đó, lý luận theo cái tình thức. Thành ra nó gạt mình. Cho nên rồi ở ngoài đời đâu cũng vậy đó, có nhiều cái lý luận là nghe nhiều người ta nghe ta thấy cũng hay đó, hay đó, không? Nhưng mà sao? Hay nhưng mà làm không được. Tức là lý tưởng thôi, nghe lý tưởng là hay lắm, không? Nhưng mà làm không được. Nào. Cũng như cái câu chuyện mà quý vị hay nghe, câu chuyện mà vì con cọp không, cọp hay là con cọp mà nó đeo lục lạc không, đeo cái lục lạc đó, cọp mà đeo lục lạc không. Rồi có người mới hỏi cọp mà đeo lục lạc rồi đó không? Thì rồi ai làm sao để mà gỡ cái lục lạc ra được? Con cọp không, cọp mà đeo cái lục lạc đó, lạc là mấy cái chuông rung rung đó. Vậy rồi ai làm sao mà gỡ cái lục lạc ra được? Thì có nhiều người bàn tán ngồi đó, phải gỡ cách này, gỡ cách kia, gỡ cách nọ. Nhưng mà gỡ được không? Ngồi bàn cho đã, nhưng mà có ai dám tới đó gỡ không? Nghe thấy không? Đó. Cho nên có vị thiền sư nói là đơn giản thôi. Thì cái người mà cột được là người đó mở gỡ được. Không? Cái người mà cột lục lạc đó là được đó, thì người đó gỡ được thôi. Đó. Còn mà ngồi đó bàn hay, nhiều khi lý luận hay, không? Nhưng mà có dám tới đó gỡ đâu. Không? Ngồi ngoài thì nói hay lắm đó, nhưng mà chỉ ở bàn chơi thôi, chứ còn mà dám tới mà cọp đó mà để gỡ. Không? Còn cái người kia đó, không? Ta cột được thì ta tới ta gỡ được thôi. Không? Đó, như thấy. Không? Như vậy đó là để cho quý vị hiểu rõ, không? Thấy là trên đường học Phật đó là mình phải có những cái thực tế, còn phải sống thực, tức là phải có thực học, thực tu đàng hoàng, không? Thì cái lợi ích nó mới thiết thực, chứ còn không thì ngồi đó mà nói hoặc là lý luận, không? Thì cũng không đến đâu. Mà thời nay là mình thời đại gọi là xa Phật đó, cho nên mình học Phật theo cái kiểu gọi là theo kiểu mà học lý luận đó là nhiều á. Bởi vậy mà học á thì thấy là thích, nhưng mà bảo tu thì sao? Tu thì còn phải sao? Tức là nếu mà bảo tu thì còn phải trả giá, không? Còn phải trả giá tối lui. Phải không? Nghĩa là hay mà bảo tu là còn phải trả giá tối lui, tức là tu làm sao, không? Phải mau được, hay là phải tu làm sao cho nó gần gũi, nó thích hợp với tôi thế này thế kia, không? Đó, tức là còn phải trả giá. Trả giá tối lui mới chịu tu. Như thế. Nhưng mà chịu tu cũng tốt rồi. Đó. Còn mà trả giá bỏ đi luôn nữa thì thôi. Cho nên đó là những cái điểm không? Mà gợi ý là muốn nhắc cho tất cả hiểu kỹ đó. Vậy thì để mà gọi là tóm mà kết lại, nhắc cho tất cả nhớ là mỗi người chúng ta đây thì ai cũng có một cái gia đình riêng, là gia đình năm uẩn này. Đó. Nhưng mà Nói rõ hơn thì đó cũng là cái gia đình gọi là chung họp của năm thành viên thôi. Không? Đó, nhớ vậy đó. Thì cần phải nhìn cho thấu đáo ở trong đó, để rồi mình không có phải lầm, tức là lầm tưởng có cái riêng, lầm tưởng có riêng để là thành ra mình sống nó ngăn cách với nhau, rồi tạo thành một cái gọi là cái ranh giới kia đây, rồi mình với người đó thành ra nó đánh mất đi cái sự sống chung an vui thanh bình, nó đáng tiếc. Đó, nhớ vậy đó. Nghĩa là nếu mà mình sống mà có ranh giới á, thì đó là cái sự sống gọi là chia cách rời rạc. Nhớ, đã có ranh giới rồi, ranh giới thì nó chia cách ra thì thành một sự sống nó rời rạc thì nó khô khan, thì có vui sướng gì đó, thì nó sẽ chuốc nhiều phiền não. Mà quý vị nên quán kỹ lại, cũng như nhớ lời Phật dạy, không? Cuộc đời thật là ngắn ngủi, không? Mình nhớ cuộc đời này nó ngắn ngủi lắm chứ không có gì đâu. Thời gian chúng ta có mặt ở đây á, không có bao nhiêu đâu. Nói thì nhiều khi nói dài chứ không bao nhiêu đâu, ngắn ngủi lắm, không? Do đó mình cần phải mở rộng cái sự sống chung đến với nhau đó mới hay hơn. Bởi vì cuộc đời ngắn ngủi mà. Cho nên đừng quá gọi là mình đóng khung ở trong cái gia đình gọi là riêng tư, nhỏ hẹp, để rồi cuối cùng phải đi đến đâu? Tan rã. Bởi vì nó là cái gia đình chung mà, năm thành viên họp lại mà, thì rồi cái tạm lúc đó thôi, thì đến cuối cùng rồi nó cũng phải tan rã, thì có ý nghĩa gì? Phải không? Làm gì làm rồi nó cũng phải đi đến chỗ tan rã thôi. Cho nên quý vị luôn luôn phải nhớ rồi đó. Luôn luôn phải nhớ là cái chết nó đang chờ chúng ta. Mỗi người phải nhớ là mình ở đâu làm việc gì cũng vậy, là lúc nào là coi như là cái chết nó cũng đang chờ mình đó. Đến không biết nó đến lúc nào. Như vậy thì mỗi người ai cũng muốn sống vui, nhưng mà cái vui chung hợp rộng lớn mới là cái vui có ý nghĩa. Còn cái vui mà riêng tư đó thì nó tạm thời thôi, nó không ý nghĩa gì đâu, mà nó là cái nhân của đau khổ. Cho nên cái vui mà để thành ngăn cách với nhau, rồi để mà thu hẹp trở lại với cái riêng đó, thì đó là tạo thành phiền não, tạo thành khổ đau tiếp theo thôi. Cho nên vui đó nhưng mà tạo thành phiền não tiếp theo, chứ không có thật vui gì. Thì nhớ kỹ, thì bây giờ kiểm lại như nãy giờ nghe rồi đó, kiểm lại thì bây giờ thấy rõ. Nãy giờ quý vị ngồi nghe thấy là sao? Thấy tâm hồn cởi mở nhiều quá phải không? Nhưng mà chút bước ra là cái nhớ là cái gia đình riêng thì sao? Đó, thì não phiền nó sẽ tới liền. Bởi vậy mà mong tất cả là hiểu kỹ, rồi quán kỹ cái điều này, để mình luôn luôn nhớ để mà quên bớt cái vui của gia đình riêng năm uẩn này đó, không? Mà hướng về cái vui với pháp, với pháp mà vui với cái trí tuệ rộng lớn để thấy đúng như thật. Để chi nữa? Để rồi mỗi người mình sẽ thấy được mùa xuân nó luôn luôn đến với mình. Vậy mới là thấy mùa xuân nó luôn luôn đến với mình, và lúc nào cũng có pháp nó soi sáng, không có thiếu vắng. Tên mình thấy theo pháp thì lúc nào cũng thấy có pháp với mình, thì như vậy mới là thật vui. Thì nhớ không? Cái buổi ca pháp này cũng nói cũng vừa vừa thôi, vậy là cho quý vị hiểu rồi, nhớ không? Nói nhiều quá thì nhiều khi rồi nhớ không hết. Nhớ không hết rồi nhiều khi lỗ tai này cũng qua lỗ tai kia. Không? Vừa vừa mà có ấn tượng á, không? Vừa vừa có ấn tượng, nhớ lâu, không? Thì hay. Cho nên để kết thúc và tặng quý vị bài thơ này là quý vị về luôn nhớ nè, không? À, là đời người ngắn ngủi thoáng qua mau, năm quẩn là nhân của khổ sầu. Thôi hãy quên đi gia đình ấy, sống không ranh giới cách ngăn nhau, cách ngăn nhau, thấy không? Đấy chính niềm vui thật nhiệm màu. Đọc lại lần nữa cho quý vị nghe nhớ không? Là đời người ngắn ngủi thoáng qua mau, năm quẩn là nhân của khổ sầu. Thôi hãy quên đi gia đình ấy, sống không ranh giới cách ngăn nhau, cách ngăn nhau, đấy chính niềm vui thật nhiệm màu. À. À, thì xong cái đó là xong kết thúc cái buổi ca pháp hôm nay. Tất cả hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp chân ra, từ từ cái bước mỏi và đứng dậy. Đời vui đời buồn, buồn vui chuyên biến là chuyện thường thế gian. Người ơi, dù vui hay buồn, lòng ta quyết tâm vững bền đường tu. Thương nhau phải nhớ, thông cảm cho nhau, đừng hờn trách nhau hoài bàn nhẹ. Đời mình ngàn hồi, biết sống bao lâu, sao để lòng buồn chán ghét nhau làm chi. Thị phi chuyện đời, người tu phải quyết để chung ngoài bên tai. Niềm an vui thảnh thời tháng ngày thì tự đây sẽ bên ta dài lâu. Tây phương mở lối ngay thế gian này, chẳng cần kiếm nơi này nơi khác. Xin mời bạn lư hãy nắm tay nhau để bước vào thế giới trơn sâu lo. Thị phi chuyện đời, người tu phải quyết để chung ngoài bên tai. Niềm an vui thảnh thời tháng ngày thì tự đây sẽ bên ta dài lâu. Niềm an vui sẽ bên ta dài lâu.